Sử thượng tối cường người ở rể 77 chương 752 cảm bấy bởi vì quyền làm chủ trên biển bị trầm lãng triệt để khống chế. Cho nên lục địa trên muốn biết nộ triều thành đánh thành cái dạng gì là rất khó. Nhưng vẫn sẽ có cá lọt lưới. Tỉ như mới vừa khai chiến không lâu sau bỏ chạy đi những thương nhân kia chạy ra nộ triều thành về sau. Bọn họ không ngừng lôi châu đảo phương Bắc chạy trốn. Nhưng sau tìm được một cái vắng vẻ cạnh biển đăng trên tiểu hải thuyền. Nhưng sau trốn hướng nộ giang quận. Đương nhiên những thương nhân này chung rất nhiều đều thất bại. Bởi vì rất nhiều thuyền nhỏ là không thích hợp tại trên biển đi. Cho dù là gió êm sóng lặng tình huống phía dưới. Nhưng tương đương bộ phận đều thuận lợi chạy trốn tới nhà quốc lục địa lên. Một cách trong đó nộ triều thành thương nhân liền quỳ gối Trác Chiêu Nhan trước mặt gào khóc nói thảm a quá thảm. Trác Chiêu Nhan lạnh giọng nói. Đừng gào. Đem sự tình cặn kẽ nói cho ta. Không cần có bất luận cái gì thêm mắm thêm muối. Nộ triều thành thương nhân nói. Trầm lãng vận dụng lớn cầu phi đến thiên không. Nhưng sau hướng nộ triều thành ném nhất chủng dầu đen. Hỏa hoạn thiêu đốt mấy ngày mấy đêm. Toàn bộ nộ triều thành đều đốt thành phế tích. Thậm chí liền tảng đá cùng tấm gạch đều bị đốt toái. Mười mấy vạn người đều bị chết cháy. Trốn ra được người không cao hơn mấy trăm người. Quá thảm a! Ta tận mắt thấy vô số người táng thân với hỏa hải. Bị đốt thành than tốc còn có cái kia khói là có độc. Rất nhiều người chạy chạy. Bỗng nhiên cứ như vậy ngược lại hạ chết. Nói đến đáng sợ chi chỗ. Cái này nộ triều thành thương nhân lại một lần nữa gào khóc. Hầu như tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trác Chiêu Nhan nói. Cái kia yến nan phi đâu pháo đài lớn đâu nộ triều thành thương nhân nói. Không biết. Ta trốn lúc đi. Hỏa hoạn còn đang thiêu đốt nhưng pháo đài lớn vẫn còn. Yến nan phi đại nhân không thấy. Trác Chiêu Nhan trong lòng như trước tràn ngập hy vọng. Nộ triều thành trung tâm cái kia pháo đài lớn nàng là biết đến. Tưởng chừng như là một cái vỏ rùa đen. Kiên cố lớn vô cùng. Bất kỳ cái gì hỏa hoạn đều đốt không hết. Huống chi yến nan phi trong tay có 10 vạn đại quân. 1 vạn ẩm nguyên hồi thiết huyết quân. Còn có 30.000 nhánh phù đồ sơn cổ trùng tiễn. Coi như nộ triều thành bị đốt thành phế tích. Một trận chiến này yến nan phi hẳn là còn có thể đánh thắng. Trác Chiêu Nhan ở trong đại sảnh đi tới đi lui. Không ngừng mà khuyên giải an ủi chính mình. Yến nan phi nhất định sẽ thắng. Không cần lo lắng. Không cần lo lắng mà ngay tại lúc này. Bộ hạ vũ sĩ tiến lên phía trước nói. Tiểu thư. Huyền Vũ thành chủ Trúc Văn Hoa cầu kiến. Trác Chiêu Nhan những mày. Nàng rất không yêu thích cái này Trúc Văn Hoa. Đang ở trước đây không lâu hắn còn đi nộ triều thành. Ý đồ ở tơ lụa sinh ý trên chia một chén súp. Không chỉ có như này hắn còn muốn nạp Từ Thiên Thiên làm thiếp. Đây không phải là đào nàng góc nhà sao? Bất quá bây giờ Trầm Lãng đến. Tất cả mọi người có cùng chung địch nhân. Liền cần một lòng đoàn kết. Làm cho hắn tiến đến. Khoảng khắc sau Trúc Văn Hoa đi tới, vẻ mặt thương bạch. Ta nghe nói nộ triều thành khả năng có biến. Trúc Văn Hoa nói. Có nộ triều thành thương nhân chạy trốn tới ta phủ thành chủ. Nói Trầm Lãng từ không trung hỏa công nộ triều thành. Đem toàn bộ nộ triều thành đều đốt thành phế tích. Trác Chiêu Nhan cười lạnh nói. Trúc Văn Hoa. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Trúc Văn Hoa trầm mặt một hồi nói. Trác tiểu thư. Ta biết ngươi đối với ta có thành kiến nhưng bây giờ hai người chúng ta hoàn toàn là một sợi dây thừng ở trên châu chấu. Cho nên hai chúng ta người muốn thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Trác Chiêu Nhan nói. Ngươi không phải là muốn hỏi. Có nên hay không trốn đúng không? Trúc Văn Hoa gật đầu nói. Đúng hắn chính là ý này. Trầm Lãng một ngày cầm hạ nộ triều thành. Tiếp sẽ đánh Thiên Phong đảo. Kim Sơn đảo. Chẳng mấy chốc sẽ đăng nhập Huyền Vũ thành. Đoạt lại Huyền Vũ hầu tước phủ. Như đợi Trầm Lãng quân đội đăng nhập cái gì đó cũng không kịp nộ triều thành ném một cái. Mọi người tự muốn chạy trốn. Trác Chiêu Nhan nói. Như chạy trốn. Ngươi cảm thấy hẳn là chạy trốn tới đâu đây đâu Thiên Nhai Hải Các. Hoặc thủ đô Thiên Nhạc Thành. Trúc Văn Hoa đạo. Trác Chiêu Nhan nói. Ngươi biết những tin tức kia. Ta đều đã biết Trầm Lãng là vận dụng lớn cầu không kích. hướng Nộ Triều thành ném mạnh mấy triệu cân dầu đen, đem toàn bộ thành thị đều đốt thành phế tích. Thế nhưng pháo đài lớn vẫn còn, Yến Nan Phi đại quân vẫn còn ở đó. Ngươi cũng đi qua Nộ Triều thành, ta liền hỏi ngươi, cái kia pháo đài lớn cháy sạch rồi chứ? Trúc Văn Hoa nghĩ một lát, lắc đầu nói, đốt không xong. Trác Chiêu Nhan lại hỏi, ta đây lại hỏi ngươi, Nộ Triều thành pháo đài lớn so với ta cái này thành bảo như thế nào? Trúc Văn Hoa nói, kiên cố nhiều lắm nhiều lắm. Trác Chiêu Nhan nói, cho nên Trầm Lãng cuối cùng vẫn muốn hồi quy đến công thành chiến lên. Yến Nan Phi trong tay đại nhân 10 vạn người coi như thừa lại hạ 6-7 chục ngàn. Trầm Lãng cũng xa xa không phải là đối thủ hắn, lần này đông về mới mang bao nhiêu người có thể đủ tới công thành, lại có bao nhiêu người, tối đa 1-2 vạn ghê gớm. 1-2 vạn người đánh 6-7 vạn người. Yến Nan Phi trong tay đại nhân còn có như thế kiên cố kinh người tỏa thành. Ngươi cảm thấy hắn cứ như vậy vô năng ẩm nguyên hội 1 vạn thiết huyết quân? Ta là thấy tận mắt. Xa xa so với Trầm Lãng, Niết Bàn quân càng thêm cường đại. Còn có Phù Đồ Sơn cổ trùng tiễn. Ta dám khẳng định chỉ cần Trầm Lãng quân đội dám can đảm tới gần pháo đài lớn, đã định trước toàn quân bị diệt. Trúc Văn Hoa nghe thấy về sau, không khỏi gật đầu. Trác Chiêu Nhan nói, ngươi bây giờ liền chạy trốn, cái kia sĩ đồ của ngươi cuộc đời cũng liền chấm dứt. Ta Trác thì gia tộc mất đi tất cả. Bây giờ thật vất vả đạt được tòa pháo đài này, mảnh này đất phong, lẽ nào hiện tại muốn ta buông tha tất cả chạy trốn? Tuyệt đối không thể. Có thể muốn chạy lời nói ngươi chạy, không muốn mang ta lên hơn nữa, chỉ cần ngươi vừa chạy, ta phái người đi Vương Thành tố cáo ngươi. Trúc Văn Hoa nhanh lên lắc đầu nói, ta làm sao có thể chạy trốn, tuyệt không ý này, tuyệt không ý này. Trúc Văn Hoa đi về sau, Trác Chiêu Nhan ngược lại rơi vào trầm mặc. Nàng leo đến lâu đài tối cao chỗ nhìn ra xa, lòng nóng như lửa đốt mà muốn thấy được Nộ Triều thành tình hình chiến đấu. Nhưng khoảng cách gần nhìn dặm đây, làm sao có thể thấy được? Sau đó nàng có chút tham lam quan sát toàn bộ An Đình phủ bá tước, cũng chính là Nguyên Huyền Vũ hầu tước phủ. Mười mấy năm trước bởi vì khổ đầu hoan nguyên nhân, nàng Trác thị gia tộc tao ngộ ngập đầu chi tai họa, mất đi tước vị, mất đi đất phong. Đoạn cuộc sống kia hoàn toàn giống như địa ngục thống khổ. Hơn nữa coi như Trác thị gia tộc thời điểm cực thịnh, cũng không có nhãn hạ lớn như vậy đất phong cùng tỏa thành. Quá khứ thời gian 2 năm nàng là cái này thành bảo chủ nhân, lẽ nào tự muốn mất đi nó sao? Không được, tuyệt không được. Cái này đã từng là Kim thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp, hiện tại là thuộc về nàng Trác Chiêu Nhan, bất kỳ người nào đều đoạt không đi. Nhưng vạn nhất Nộ Triều thành bên kia chiến bại làm sao bây giờ? Trầm Lãng quân đội là nhất định phải đoạt lại cái này thành bảo. Dựa vào nàng Trác thì gia tộc có thể chống đỡ Trầm Lãng sao? Hoàn toàn là người si nói mộng. Cái này thành bảo là của ta, tuyệt đối không thể lại rơi vào Kim Mộc Lan con tiện nhân kia trong tay. Nàng thật vất vả không may, tuyệt đối không thể lại quật khởi. Trác Chiêu Nhan tràn ngập oán độc lầm bầm lầu bầu, nhưng sau cắn răng nghiến lợi nói, ta không lấy được gì đó, bất kỳ người nào đều mơ tưởng đạt được. Tiếp đó, nàng trở lại tòa thành bên trong, lớn tiếng nói, làm cho Từ tiên sinh tới gặp ta. Khoảng khắc về sau, một cái tiên phong đạo cốt nam nhân xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đây là một cái đạo nhân, hắn là một cái luyện kim sư, bây giờ đã coi như là Trác Chiêu Nhan một trong tâm phúc. Bởi vì hắn hiến lên một cái phối phương, hỏa dược phối phương. Ở Nhạc Quốc thời điểm, Trầm Lãng đã từng mấy lần động tới hỏa dược. Nhất là cuối cùng đánh trùng thị gia tộc thời điểm, hỏa dược liền đã nửa công khai lộ diện. Nhưng không có ai biết cách điều chế nó. Rất nhiều luyện kim sư đều tiến hành nếm thử, từ đầu đến cuối không có thành công. Mà cái này vị tử đạo sĩ thành công hợp với hắc hỏa dược, đồng thời đem hiến cho Trác Chiêu Nhan, theo này đạt được nàng tín nhiệm. Chúng ta bây giờ có nhiều thiếu hỏa dược? Trác Chiêu Nhan hỏi. Từ đạo sĩ nói, ni tơ sát ra ly quá khó được đến, toàn bộ dựa vào quát nhà vệ sinh mà đến. Chúng ta dùng thời gian 2 năm mới tích góp 150.000 cân hỏa dược. 150 chấm nghìn cân mấy cái chữ này nghe vào đã phi thường cự đại. Dựa vào những thứ này hỏa dược có thể tiêu diệt Trầm Lãng quân đội sao, có thể bảo vệ cái này thành bảo sao? Trác Chiêu Nhan hỏi. Từ đạo sĩ nói, chỉ sợ rất khó. Như nổ triều thành đều không thủ được lời nói, chúng ta càng thêm không thủ được. Dù cho có 150 chấm nghìn cân hỏa dược, Trác Chiêu Nhan ánh mắt biến được băng lạnh, nói, như vậy 150 chấm nghìn cân hỏa dược đầy đủ nổ banh toàn bộ Huyền Vũ hầu tước phủ sao? Từ đạo sĩ run lên, hoàn toàn không dám tin nói, toàn bộ nổ banh. Trác Chiêu Nhan gật đầu nói, đúng, toàn bộ nổ banh. Từ đạo sĩ nói, muốn đưa cái này hầu tước phủ toàn bộ nổ banh là dường như khó, bởi vì diện tích của nó quá lớn. Thế nhưng đem tuyệt đại bộ phận chủ yếu kiến trúc nổ thành phế tích cũng là có thể làm được. Trác Chiêu Nhan nói, chúng ta còn có nhiều thiếu cân ngư dầu. Từ đạo sĩ nói, đại khái 8 vạn cân ngư dầu, còn có 130.000 cân cây trầu. Trác Chiêu Nhan nói, đem mấy thứ này toàn bộ thêm vào, có thể triệt để phá hủy Huyền Vũ hầu tước phủ sao? Từ đạo sĩ nói, cái kia không sai biệt lắm. Trác Chiêu Nhan nói, như Trầm Lãng quân đội tiến nhập cái này thành bảo, có thể hay không cùng nhau bị tạc chết? Từ đạo sĩ nói, có thể. Trác Chiêu Nhan nói, cái kia đi chuẩn bị ngay đi, đem 150 chấm nghìn cân hỏa dược, 8 vạn cân ngư dầu, 130.000 cân cây trầu toàn bộ chôn ở địa hạ mỏng chỗ, chỉ cần ta một tiếng lệnh xuống, toàn bộ Huyền Vũ hầu tước phủ đều sẽ bị san thành bình địa, phía trên mọi người cũng đều muốn thịt nát xương tan. Từ đạo sĩ nói, đúng, nhưng về sau hắn đi làm việc ngay. Trác Chiêu Nhan lại một lần nữa cắn răng nghiến lợi nói, ta không lấy được gì đó, bất kỳ người nào đều mơ tưởng đạt được Kim Một Lan. Ta sẽ không lại để cho ngươi sở hữu cái này hầu tước phủ. Ta thà rằng đưa nó triệt để hủy diệt, cũng sẽ không để Kim Thị đoạt lại. Cửu Hào quỳ gối Trầm Lãng trước mặt, dập đầu nói, cường đạo Cửu Hào, tham kiến Trầm Lãng bệ hạ. Muôn năm, muôn năm, vạn vạn tuế. Trầm Lãng nhìn cái này người, triệt để không nói hắn rất nhiều địch nhân liền thi thể đều nát vụn, duy chỉ có cái này người còn sống. Nộ triều thành đều đổi 3 lần chủ nhân, Cửu Hào đều thủy chung nắm giữ Thiên Phong đảo quá châu bò. Trầm Lãng nói, ngươi đã từng đầu nhập vào Hoa Ngô quốc, tới đánh ta Kim Thị gia tộc, về sau ngươi lại đầu nhập vào Nhạc quốc, tham gia đối ta hải trên đại bao vây tiếu trừ. Tan quản ta không thấy hạm đội của ngươi, nhưng ngươi quả thực tham gia. Đương thời bao vây tiếu trừ Trầm Lãng hạm đội thật sự là rất nhiều, chọn mấy trăm ngàn khoảng cách. Cửu Hào, cái kia mấy ngàn người hạm thuyền thật sự là tầm thường. Cửu Hào dập đầu nói, tiểu nhân có tội, tội ác tày trời. Trầm Lãng nói, ngươi có phải hay không gặp phải từng cách mạnh hơn ngươi người, đều trước quỷ hạ đầu hàng bảo chủ thân gia tính mệnh trước? Đúng, Cửu Hào đạo. Trầm Lãng nói, cái kia tương lai Đại Viêm đế quốc đánh tới, lại hoặc là Thiên Nhai hải các, Phù Đồ Sơn đánh tới, ngươi lại muốn phản bội ta, đi đầu hàng bọn họ sao? Cửu Hào cả người đều quỳ nằm tại mặt đất, run rẩy nói, sẽ không. Trầm Lãng nói, ô vì sao đâu, ngươi lẽ nào duy chỉ có đối với ta nhất người trung thành? Cửu Hào lắc đầu nói, không phải, bởi vì tiểu nhân mệt. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Cửu Hào lúc ngẩng đầu lên lại nói, bệ hạ, ngài cũng biết, tiểu nhân nam nữ đều yêu mến, đã từng một đoạn thời gian rất dài đều yêu mến nam nhân. Về sau gặp phải một cái giống nam nhân một dạng nữ nhân, ta liền thành ra, có tiểu hài tử. Trầm Lãng nói, có gia đình, người liền hoàn toàn thay đổi, lý do này phi thường đầy đủ. Thế nhưng ta không tin. Cửu Hào nói, bệ hạ, tiểu nhân thật mệt, đã từng ta cũng có hùng tâm tráng trí, ta đầu hàng qua thái tử Ninh Dực, về sau lại đầu hàng Ngô Quốc, nhưng sau lại đầu hàng Ninh Thiệu, lại đầu hàng Ẩm Nguyên Hội. Ta đã từng cũng muốn làm rạng rỡ tổ tông, phong hầu bái tướng, thế nhưng dần dần ta phát hiện lực bất tòng tâm, Ta Cầu Hào chỉ là một tiểu nhân vật, mãi mãi cũng chỉ là bị người điều khiển quân cờ. Ta mặc dù có thể đứng ở vị trí này lên, không phải là bởi vì ta quá cường đại, mà là trình độ nào đó trên ta quá vô năng. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc, Cầu Hào cái này cảm ngộ phi thường khắc sâu a. Chính là bởi vì sự bất lực của ta, cho nên mới có thể khiến người ta yên tâm. Cầu Hào nói, thiên hạ quá khó lường, mà ta lại theo sóng chủ lưu. Hôm nay đầu hàng cách này người, ngày mai đầu hàng cách kia người. Nhìn qua dường như tam tính gia nô một dạng. Đương nhiên cách này cũng là sự thật, nhưng ta cơ bản trên mỗi một ngày đều là ăn bữa hôm lo bữa mai. Ta thật mệt. Ta là một cái hạng người vô năng mà phía trước ta coi như muốn rời thuyền cũng hạ không được. Hiện tại bệ hạ ngài đến, hạm đội của ngài phi thường cường đại, ta căn bản không thể có thể đánh được. Hoàn toàn chính là muốn chết mà thôi, tương lai ngài biết hay không thua ta không biết. Ta thậm chí cũng không dám xem trọng ngài. Bởi vì đại viêm đế quốc thái thái quá cường đại. Thế nhưng chí ít giờ khắc này, ta muốn đầu hàng, ta muốn phóng xuống. Thiên Phong Thành ta không muốn. Cái kia một vạn hạm đội ta cũng không cần. Đảo ở trên mấy cái đại hình xưởng đóng tàu ta một chút cũng không có phá hư. Có thể hoàn chỉnh giao cho trong tay của ngài. Mấy năm nay ta cũng lấy một khoản tiền rất lớn. Đầy đủ để cho ta người nhà qua trên vinh hoa giàu sang sinh hoạt. Cho nên ta nghĩ muốn đem Thiên Phong Thành, hạm đội của ta, còn có vài cái xưởng đóng tàu toàn bộ giao ra. Thầm nghĩ bảo chủ ta những tiền vàng kia. Tổng cộng 39 vạn tả hữu, ngài có thể thành toàn sao? Trầm Lãng bệ hạ, Cầu Hào quỳ xuống lên. Ánh mắt chân thành tha thiết mà nhìn Trầm Lãng. Trầm Lãng nói, vậy ngươi muốn đi đâu? Trong Cầu Hào trầm mặt một lúc lâu nói, ta không biết. Hắn thật không biết. Thiên hạ chi đại phảng phất đã không có địa phương của hắn đi, bởi vì toàn bộ đông phương thế giới đều là đại viêm đế quốc. Hắn đầu hàng Trầm Lãng chẳng khác nào là đại viêm đế quốc địch nhân. Không được quản đi đâu trong đều sẽ bị phát lệnh truy nã. Đi Tây vực chư quốc, nhưng nghe nói Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân đã huyết tẩy Tây vực mười mấy quốc. Có thể không lâu sau về sau, nơi đó cũng phải trở thành đại viêm vương triều nước phụ thuộc. Đi phương Tây thế giới vậy cần kéo dài qua mấy vạn dặm hải dương, hắn Cầu Hào còn không có dũng khí lớn như vậy. Muốn không được, ta trước hết ở tại nộ triều thành Cầu Hào đảo. Trầm Lãng nói, được a, tới đây. Trầm Lãng triệt để cầm hạ Thiên Phong đảo. Cầu Hào dưới quyền một vạn hạm đội hoàn toàn đầu hàng. Chẳng qua cái kia hạm đội Trầm Lãng cũng xem không được lên. Cần đại lượng tinh giản, đồng thời triệt để đánh tan. Lần nữa nấu lại huấn luyện. Sau đó sẽ sắp xếp hạm đội của hắn bên trong. Mấu chốt là mấy cái đại hình xưởng đóng tàu. Vượt lên trước 8.9 ngàn cái thợ đóng tàu. Hoàn chỉnh vô khuyết mà rơi vào Trầm Lãng trong tay. Liền chỉ cần điểm này, Trầm Lãng liền không thể giết Cầu Hào, thậm chí phía trước ăn oán toàn bộ xóa bỏ. Thậm chí Cầu Hào cùng Trầm Lãng trong lúc đó kỳ thực cũng không có gì thù. Trầm Lãng bụng dạ hẹp hòi cửu nhân sổ sách lên. Cũng không có tên của người này. Như Cửu Hào ý định buồn nôn hơn Trầm Lãng, lời nói rất đơn giản. Trực tiếp một cây đuốc đem vài cái xưởng đóng tàu toàn bộ đốt. Đem mấy ngàn cái công tượng toàn bộ mang đi. Lại hoặc là toàn bộ giết chết. Tổn thất kia liền cự đại. Trầm Lãng muốn bắt đầu lại từ đầu tu kiến xưởng đóng tàu. Ít nhất phải nhất thời gian 2 năm. Cầu Hào đầu hàng trực tiếp vì hắn tiết kiệm hạ rất nhiều nhân lực vật lực tài lực. Trương Xuân Hoa cầm hạ Thiên Phong đảo, đồng thời Kim Trác Hầu Tước dẫn theo mặt khác một chi Khô Lâu Đảng hạm đội đi đánh Kim Sơn đảo. Sử thượng tối cường người ở rể 77 chương 753 ngạc nhiên chưa, hòn đảo này trình độ trọng yếu hoàn toàn không thua gì Thiên Phong đảo. Bởi vì nơi này có to lớn quặng sắt. Không chỉ là quặng sắt, còn có rất nhiều phối hợp khoáng sản không có Kim Sơn đảo. Trầm Lãng đại nghiệp thì không bao giờ nói đến. Bất kể là kiểu mới chiến hạm, vẫn là kiểu mới hỏa pháo, thậm chí là máy hơi nước, đều cần thiên văn sổ tự sắt thép. Lúc này đây Trầm Lãng từ phương Tây thế giới mang đến nhiều nhất người chính là thợ rèn. Vượt lên trước 4.5 ngàn người khoảng cách.

trọng trấn Từ Tú sản nghiệp sao? Từ Thiên Thiên nói, ta đã đông sơn tái khởi hai lần, cuối cùng đều hai bàn tay trắng. Trầm Lãng nói, sản nghiệp của ngươi, xưởng, ruộng dâu, ta đều có thể trả lại cho ngươi. Từ Thiên Thiên nói, vậy nếu như Đại Viêm đế quốc lại đánh tới đâu? Trầm Lãng nói, ta đây sẽ không biện pháp. Từ Thiên Thiên nói, ta xem như là minh bạch. Ở loạn thế không có kết thúc phía trước, phát triển gia tộc gì sản nghiệp ngu xuẩn nhất, ta đã không có lựa chọn nào khác. Ở trong mắt tất cả mọi người ta đều là Trầm Lãng dư nghiệt. Ta đây đơn giản cũng không dãy dua. Trầm Lãng bệ hạ, từ hôm nay lấy sau ta chính là người của ngài. Thật, Trầm Lãng nói. Bồi ngủ sao không bồi? Từ Thiên Thiên nói, vì ngươi làm việc, không bồi ngủ, không bán đi thân thể này. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trầm Lãng nói, ta đây liền yên tâm nhiều. Từ Thiên Thiên không thể nhịn được nữa, đi lên ở hung hăng chân trên hung hăng đạp một cước. Ở tơ lụa trên ngươi là chuyên nghiệp nhất, tiếp ngươi chính là phụ trách tơ lụa mua bán nữ quan. Trầm Lãng nói, dâu tầm bê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, sợi, hàng dệt bằng máy, mậu dịch ngươi hết thầy cũng có thể quản. Cái gì chức quan? Từ Thiên Thiên hỏi. Trầm Lãng nói, chức tạo cục đại quan. Từ Thiên Thiên nói, đều lúc này, còn có người có thể cùng ngươi mậu dịch? Trầm Lãng nói, cùng phương Tây thế giới mậu dịch, bọn họ bên kia tơ lụa chất lượng kém xa chúng ta, hơn nữa sinh lượng rất thấp, giá cả là của chúng ta gấp 5 lần lấy lên, lợi nhuận cự đại. Sử thượng tối cường người ở rể 77 chương 755 uy hiếp thủ đô cầu vé tháng. Từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ a? Trúc Văn Hoa huynh. Trầm Lãng cười nói, ngươi làm sao không chạy đâu? Ngươi rõ ràng đều biết ta đánh trở lại, vì sao không chạy đâu? Trúc Văn Hoa cười khổ nói, ta muốn chạy tới lấy, thế nhưng Trác Chiêu Nhan nói Yến Nan Phi có thể đánh thắng, cho nên ta liền tạm thời không có chạy, chờ ta biết nộ triều thành rơi vào tay giặc muốn chạy trốn, đã tới không kịp. Trầm Lãng nói, ngươi làm sao cũng không cầu xin đâu? Trúc Văn Hoa nói, ta cầu xin tha thứ còn hữu dụng sao? Ngươi như thế nào đi nữa cũng không thể có thể buông tha ta. Trầm Lãng nói, ngươi không cầu xin, vậy vì sao cũng không được chửi ầm lên đâu? Trúc Văn Hoa nói, ta không dám, ta cũng không có sức, ta hiện tại chỉ là một con run rế, đã không xứng trở thành địch nhân của ngươi, tức miệng mắng to tư cách cũng không có. Trầm Lãng nói, Trúc Văn Hoa, kỳ thực ta một chút cũng không hận ngươi. Ngươi thậm chí cũng không ở cửu nhân của ta trong danh sách. Ngươi duy nhất làm tức giận ta sự tình, phải là bức cưới Từ Thiên Thiên. Hơn nữa kém chút đưa nàng làm cho hủy dung. Nàng không thể toán là nữ nhân của ta. Nhưng bây giờ, ít nhất, xem như là ta người. Trúc Văn Hoa thê lương nói, muốn chém giết muốn róc thịt, ngươi mời liền đi. Trầm Lãng không được quản ngươi có tin hay không. Hai năm qua đảm nhiệm Huyền Vũ thành chủ thời điểm, kỳ thực ta nội tâm sâu chỗ đều vẫn muốn. Ngươi luôn luôn nhất thiên hội trở về tan quản ta, luôn miệng nói ngươi đã chết, nhưng trong xương cốt ta lại cảm thấy ngươi nhất định sẽ đánh trở lại. Đây nên chết trực giác nhất giải khai ngươi người, tuyệt đối là địch nhân của ngươi, ta nên tính là ngươi sớm nhất địch nhân đi. Trầm Lãng nói, Điền Hoành so với ngươi còn phải sớm hơn. Bất quá hắn chết, còn có Liễu Vô Nham thành chủ, hắn gần nhất làm sao đi? Trúc Văn Hoa nói, không may, toàn tộc bị hạ ngục. Trầm Lãng kinh ngạc nói, đây là vì sao a? Hắn cùng ta rõ ràng là địch nhân a, thiếu chút nữa thì trên cửu nhân của ta danh sách. Trúc Văn Hoa nói, làm thân phận của ngươi bị vạch trần về sau, hắn có vẻ rất tiêu cực. Làm ngươi trốn chui xa hải ngoại về sau, hắn trực tiếp từ quan, bị cho rằng đồng tình phản nghịch Trầm Lãng, cho nên toàn tộc hạ ngục. Trầm Lãng nói, thực sự là vô vọng chi tai họa a. Trúc Văn Hoa nói, đúng vậy a, thế giới này thật là không có có nhiều thiếu đạo lý có thể nói. Trầm Lãng nói, Trúc Văn Hoa, ngươi hận ta sao? Trúc Văn Hoa nói, ta, ta còn có tư cách hận sao? Ngươi đã không phải là năm đó viết Phong Nguyệt Vô Biên tranh với ta đoạt lượng tiêu thụ cái kia Trầm Lãng. Ngươi đã là Toán. Không được, Trúc Văn Hoa, ngươi sai, ta còn là năm đó cái kia Trầm Lãng. Trầm Lãng nói, cái gì Đông Phương Nhân Hoàng, ta một điểm đều không thèm khát. Ta cả đời này mục tiêu từ đầu đến cuối không có biến qua, đó chính là thiên hạ không thù. Bây giờ ta và năm đó viết Phong Nguyệt Vô Biên người không có bất kỳ khác biệt. Trúc Văn Hoa nói, ta đây nhưng là tương đương không coi trọng ngươi. Ngươi lực lượng quá yếu, ở Đại Viêm Đế Quốc trước mặt cơ hồ là con kiến hôi lay động cây. Được, nói chuyện phiếm dừng ở đây. Trầm Lãng nói, ngươi biết ta có một cách biệt hiệu sao? Trúc Văn Hoa lắc đầu biểu thì không biết. Bởi vì ở Đông Phương thế giới Trầm Lãng biệt hiệu rất loạn. Vô sỉ cơm chùa vương, chí gần như yêu tiểu bạc kiểm, những thứ này đã từng đều có hô qua, nhưng trung quy không có rộng khắp lưu truyền. Đông Phương Thiến Người. Trầm Lãng nói, người đâu, giúp ta đè lại Trúc Văn Hoa công tử. Hai cái vũ sĩ tiến lên, đem Trúc Văn Hoa chợt đè lại, hoàn toàn không pháp nhúc nhích. Kiên nhẫn một chút, rất nhanh thì quá khứ, ta hiện tại tay nghề đã phi thường tinh xảo. Trầm Lãng đạo. Nhưng về sau, trong tay hắn câu đao chợt vung lên, thế giới này trên có nhiều một tên thái giám. A, Trúc Văn Hoa phát sinh một hồi gào thét kêu thảm thiết. Nhưng sau chợt tê liệt ngã xuống nằm tại mặt đất, thân thể từng đợt co giật. Trầm Lãng nói, Trúc Văn Hoa huynh, ngươi bị ta thiến, hiện tại muốn nói với ta lời nói là cái gì? Trúc Văn Hoa vẻ mặt lãnh, mồ hôi tuôn ra, hoàn toàn không có huyết sắc, thống khổ đến toàn bộ mặt mũi hầu như vặn vẹo. Ngươi Phong Nguyệt Vô Biên để nhị sách lúc nào ra à? Ta mà mẹ nó. Trúc Văn Hoa run rẩy nói. Trầm Lãng nói, người đâu, cho Trúc Văn Hoa đại nhân cầm máu. An Tại Thế tiến lên thành thảo vì Trúc Văn Hoa cầm máu, đồng thời khâu lại vết thương. Trúc Văn Hoa, từ nơi này nhất khắc bắt đầu, đi qua ăn ăn oán oán xem như là kết thúc, tiếp đi con đường nào ngươi tự xem làm. Trầm Lãng nói, hiện tại thế nào, ta cần ngươi đi thủ đô Thiên Nhạc Thành cho ta truyền một câu nói. Trúc Văn Hoa nói, hướng người nào truyền lời? Trầm Lãng nói, Trúc Văn Hoa huyên quả nhiên thông minh, ngươi hướng hai cách người truyền lời, một cách nội các thủ tướng Trúc Hoang Chủ, mặt khác một cách nhạc vương Ninh Thiệu. Trúc Văn Hoa nói, được, ta nhất định truyền tới. Trầm Lãng nói, số 1, mời lập tức vô điều kiện thả ra Ninh Nguyên Hiến, Ninh Chính, Biện Phi, Ninh Cương, Ninh Khải, Biện Tiêu toàn tộc, Trương Sung toàn tộc chờ. Nói chung hết thảy bởi vì ta mà bị bắt người đều phải thả ra. Thứ hai, đem Ninh Dực vô điều kiện giao ra đây cho ta, ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Thứ ba, Trúc Lĩnh cùng Ninh Kỳ thành hôn sao? Trúc Văn Hoa lắc đầu nói, cũng không có. Hai người này hôn ước thủ tiêu. Trầm Lãng nói, bây giờ Ninh Kỳ đã nịnh bợ không được trên Trúc Lĩnh. Trúc Văn Hoa nói, không sai biệt lắm xem như là đi. Trầm Lãng nói, thứ ba, mời Trúc Hoang Chủ vô điều kiện giao ra Trúc Lĩnh gả cho Kim Mộc Thông làm thiếp. Như Nhạc Vương Ninh Thiểu không đáp ứng, ta sẽ lập tức phái binh đánh Thiên Nhạc Thành, đem Trúc thị gia tộc chém tận giết tuyệt, đem Ninh Thiểu ngũ sa phanh thây. Trúc Văn Hoa nói, còn có cái khác sao? Không có, liền cái này ba câu nói. Trầm Lãng đạo. Trúc Văn Hoa nói, đúng. Ngày kế trọng thương chưa lành, Trúc Văn Hoa ngồi xe ngựa ly khai Huyền Vũ Thành, đi trước thủ đô Thiên Nhạc Thành. Vì này Trầm Lãng thậm chí cho hắn tiêm vào một chi B E N I S I L I N, miễn cho hắn ở nửa đường trên nhiễm trùng chết. Mà lúc này đây Trầm Lãng trở về tin tức rốt cuộc cũng nữa không đè ép được, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Nhạc Quốc. Nộ Giang quận Thái Thú Đường Duân trực tiếp bỏ thành mà chạy, xuất lính dòng chính phản hồi Vương Đô Thiên Nhạc Thành. Ngay sau đó Nhạc Quốc Xu Mật Viện Phó Sứ Thiên Nam Hành tỉnh Tổng Đốc Trúc Nhung cũng trực tiếp buông tha Thiên Nam Thành, đi trước Vương Đô Thiên Nhạc Thành. Toàn bộ Thiên Nam Hành tỉnh, thậm chí bao gồm Thiên Bắc Hành tỉnh, vô số quan viên tướng lính dồn dập chạy trốn. Hầu như hết thảy quân đội đều lui lại đi trước Thiên Nhạc Thành. Lấy Huyền Vũ phủ bá tước vì chấm tròn, bán kính trong 1000 dặm, lại không nửa nhà quốc quan viên cùng quân đội. Trầm Lãng cũng thật là không có đầy đủ quân đội, cho nên cũng vô pháp phái binh chiếm lính. Nếu không thì hiện tại trực tiếp tỏa ủng một cách nửa hành tỉnh. Chẳng qua Thiên Nam hành tỉnh, Thiên Bắc hành tỉnh bầu không khí phi thường quái dị. Những quan viên này cùng quân đội toàn bộ bỏ chạy về sau, cái này nhìn dặm lãnh thổ trật tự vẫn là lạnh như băng. Tất cả dân chúng đều đóng chặt ra môn, từng cái phảng phất tử thành một dạng. Không còn có người xuất hiện hô to Trầm Lãng muôn năm, Khương Ly bệ hạ muôn năm, chớ đừng nói gì nghênh tiếp vương sư, ủng hộ Trầm Lãng. Huyền Vũ Thành gần trong gang tấc, Trúc Văn Hoa đi về sau, nơi đây sẽ không có quan viên, cũng không có quân đội. Trầm Lãng cũng không có phái quân đội đi đóng ở, mà Huyền Vũ Thành nhân vật nổi tiếng cũng không có bất kỳ người nào tới Huyền Vũ hầu tước phủ bái kiến Trầm Lãng. Không chỉ có nhân vật nổi tiếng chưa có tới, tự liền lão bách tính cũng không có tới nữa. Tất cả mọi người nội tâm chịu đến trước nay chưa có chấn động lay động, nhưng coi như không có gì cả phát sinh một dạng, dường như đà điểu một dạng đem vùi đầu trong đất run lẩy bẩy. Trầm Lãng minh bạch, bởi vì Đại Viêm đế quốc thật sự là thái thái cường đại, tất cả mọi người không coi trọng Trầm Lãng, cảm thấy hắn một chút hy vọng thắng cũng không có. Nếu như bây giờ chạy đến ủng hộ Trầm Lãng lời nói, ngày khác liền chết không có chỗ chôn. Kỳ thực vô số người nội tâm đều ủng hộ Khương Ly, thậm chí cũng ủng hộ Trầm Lãng, bởi vì 2 năm trước hắn viễn phó hải ngoại thời điểm, bảo hộ mọi người, chế tạo hầu như nhất người chưa chết kỳ tích. Thế nhưng ở cái kia về sau, Đại Viêm đế quốc cùng Nhạc Vương Ninh Thiểu thanh toán quá kinh khủng hết thảy ủng hộ Trầm Lãng người, không được quản thân phận gì, toàn bộ cử ra mắt, gần như điên cuồng liên lụy, toàn bộ Nhạc quốc bị bắt 10 mấy vạn người, bây giờ càng là giết hơn 1 vạn người. Có thể nói như vậy, dám can đảm công khai chống đỡ Trầm Lãng người, hoặc là bị căng quân mang đi xa man tục, hoặc là đã bị Ninh Thiểu giết. Thừa lại hạ người đã không người dám mở miệng. Trầm Lãng không trách bọn họ, thậm chí trực tiếp hạ lệnh quân đội không nên đi quấy rầy bất luận cái gì bách tính, càng không nên đi mua lương trưng binh. Nhân gia sợ chúng ta, cũng dùng không đến mặt nóng đi thiếp mông lạnh. Nhạc quốc vương cung bên trong thư phòng vẹn vẹn chỉ có mấy người: Nhạc vương Ninh Thiểu, thủ tướng Trúc Hoang Chủ, Xu mật viện phó sứ Trúc Nhung, trước thái tử Ninh Dực, trưởng công chúa Ninh La, thái hậu Trúc Thị, quốc công Ninh Kỳ vân vân. Bị thiến Trúc Văn Hoa quỳ xuống lên vẫn không nhúc nhích. Ngươi xác định nộ triều thành đã triệt để rơi vào tay giặc? Ninh Dực hỏi. Trúc Văn Hoa nói: phải. Yến Nan Phi bị xử tử lăng trì, Trác Thị gia tộc bị diệt tộc, nộ triều thành bị chiếm lĩnh. Ninh Dực hỏi: Trầm Lãng có nhiều thiếu quân đội? Trúc Văn Hoa nói: tổng cộng không cao hơn 50 ngàn, đơn thuần mặt đất quân đội hẳn là ở 1 vạn tả hữu. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt co quắp một trận, quả nhiên là ít như vậy quân đội, dĩ nhiên trình diễn cái gì vương giả trở về. Trầm Lãng tuyệt đối là điên. Ninh Dực nói: Trầm Lãng bỏ qua, có lời gì để cho ngươi truyền cho chúng ta sao? Trúc Văn Hoa nói: hắn để cho ta truyền 3 câu nói. Câu đầu tiên: mời Nhạc Vương bệ hạ vô điều kiện thả ra Thái Thượng Vương Ninh Nguyên Hiến, Ninh Chính, Biện Phi, Ninh Cương, Ninh Khải, Biện Tiêu toàn tộc, Trương Sung toàn tộc chờ. Nói chung hết thảy bởi vì chịu đến Trầm Lãng liên lụy mà bị bắt người, toàn bộ đều muốn vô điều kiện thả ra. Câu thứ hai: mời Nhạc Vương bệ hạ vô điều kiện giao ra Ninh Dực, Trầm Lãng muốn thiên đao vạn quả. Câu thứ ba: mời Trúc Hoang Chủ thủ tướng vô điều kiện giao ra Trúc Ninh, gả cho Kim Mộc Thông vì tiểu thiếp. Như không đáp ứng, Trầm Lãng đem lập tức phái binh tới đánh Thiên Nhạc Thành, đem Trúc Thị gia tộc chém tận giết tuyệt, đem Nhạc Vương bệ hạ ngũ sa phanh thây. Trúc Văn Hoa hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại Trầm Lãng lời nói, Tức thì Ninh Dực trực tiếp tựu muốn tạc một dạng. Chợt rút đao ra. Tựu muốn chém Hạ Trúc Văn Hoa thủ cấp. Bởi vì hắn muốn cho Hạ giận. Những lời này là theo Trúc Văn Hoa miệng bên trong nói ra. Dừng tay, Trúc Hoang chủ lãnh quát lên, hắn chỉ là một cách truyền lời người. Ninh Dực hậm hực mà thu hồi đao. Lạnh giọng nói. Bệ hạ. Trầm Lãng quá kiêu ngạo. Nhất định dành cho nghiêm khắc nhất hồi phục. Làm cho hắn chứng kiến ý chí của chúng ta, hắn đây hoàn toàn là đối với Nhạc Quốc. Đối với toàn bộ Đại Viêm Đế Quốc khiêu khích. Nhạc Vương Ninh Thiệu hoàn toàn diện vô biểu tình. Thản nhiên nói. Được a. Trầm Lãng hắn muốn tới đánh Thiên Nhạc Thành. Ta thập phần hoan nghênh, thế nhưng hắn thành công làm tức giận ta. Ta nhất định có chút đáp lại. Bởi vì Trầm Lãng nhất án kiện tổng cộng bắt bao nhiêu người, Nhạc Vương Ninh Thiệu hỏi. 150.000 người. Trúc Nhung đạo. Nhạc Vương Ninh Thiệu nói, công khai hành hình, chém thủ 1.000.000 người, đồng thời đem thủ cấp cho Trầm Lãng đưa qua. Ninh Dực kích thích được run rẩy nói, phải bệ hạ. Nhạc Vương Ninh Thiệu nói, như thế vẫn chưa đủ, chặt đứt Ninh Chính một cánh tay, cũng cho Trầm Lãng đưa qua. Ngoài ra, chuẩn bị Thiên Nhạc Thành quyết chiến đi nói cho Thiên Nhai Hải Các. Không muốn khoanh tay đứng nhìn. Nên đồng thủ. Sử thượng tối cường người ở rể 77 chương 756 Trầm Lãng diệt tuyệt tính công kích mấy thiên phía trước nộ triều thành bên trong. Tay nghề ngươi khá vô cùng, dĩ nhiên thật đem Yến Nan Phi cắt hơn 1.000 đao mới chết. Trầm Lãng cười nói. Cái kia đao phủ chắp tay nói. Xấu hổ xấu hổ. Còn chưa tới đại gia tiêu chuẩn. Yến Nan Phi trước giờ hơn 100 đao tựu chết. Mời bệ hạ thứ tội. Trầm Lãng nhìn cách đao phủ. Đơn thuần mặt mũi hơn mấy tử nhìn không ra tuổi của hắn. Thậm chí cũng nhìn không ra hắn mặt mũi. Bởi vì hắn đã bị triệt để hủy dung. Không chỉ là hủy dung. Hơn nữa còn là hủy diệt nửa người. Ngày thân thể này còn có mặt mũi này là chuyện gì xảy ra, Trầm Lãng hỏi. Đao phủ nói. Ngày còn nhớ rõ liệt hỏa đảo sao, phía trên có một hỏa hoạn sơn. Còn rất nhiều axit sunfuric ao. Ta không cẩn thận rơi đến bên trong đi. Trầm Lãng liệt liệt truy. Bởi vì thống khổ như thế hắn hoàn toàn cảm động lây. Trải qua dầm mưa dãi nắng về sau. Miệng núi lửa có chút axit sunfuric ao nồng độ vẫn là thật cao. Đương thời thuyền của ta gặp phải bão táp hủy diệt. Cho nên liền bơi tới gần nhất đảo nhỏ. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái hỏa sơn đảo. Hơn nữa còn phun phát. Vô số cho núi lửa làm cho người hít thở không thông. Ta liền ném tới axit sunfuric ao chung. Đồng thời hôn mê một đoạn thời gian. Đao phủ nói. Về sau bị rắc đường đại nhân cứu. Bởi vì ta đao pháp cũng không tệ lắm. Cho nên liền gia nhập vào Khô Lâu đảng. Trầm Lãng nói. Ngươi đao pháp khẳng định khá vô cùng. Nếu không thì cũng vô pháp hoàn thành lăng trì khó khăn nhất không phải như thế nào hạ đao. Mà là đối với thân thể giải khai. Biết hẳn là trước cắt nơi nào. Nhưng sau cắt nơi nào. Cuối cùng cắt nơi nào căn bản là không thể sai. Lỗi. Bị lăng trì đối tượng sẽ rất chết sớm rơi. Đao phủ nói bệ hạ chê cười. Ta vẫn là không có hoàn thành, Yến Nan Phi vẫn là trước giờ chết. Trầm Lãng nói, ngươi là cố ý, ngươi cố ý làm cho Yến Nan Phi trước giờ hơn 100 đao chết. Lời này vừa ra, đao phủ biến sắc, nhưng sau quỳ xuống lên. Trầm Lãng nói, ngươi đao pháp là tuyệt đối nhất lưu. Lăng trì thủ pháp cũng hoàn toàn không có sai. Đây là ngươi lần thứ hai lăng trì. Ngươi e sợ cho quá mức hoàn mỹ. Cho nên ở cuối cùng hơn 100 đao thời điểm thoáng hạ thủ mạnh mẽ điểm. Làm cho Yến Nan Phi trước giờ chết. Đao phủ tức thì cái chán rán đất. Vẫn không nhúc nhích. Tiểu nhân có tội, tiểu nhân có tội. Trầm Lãng lắc đầu nói. Không được. Ngươi không có tội đúng, ngươi cụ thể là cách nào một năm gia nhập vào Khô Lâu đảng? Đao phủ run rẩy nói. 26 năm trước. Trầm Lãng nói. Há. Đây thật là một cách phi thường thần kỳ niên đại a. Ngươi có cái gì phải nói cho ta biết sao? Đao phủ nước mắt không ngừng tuôn ra. Không ngừng dập đầu nói. Bề tôi có tội. Bề tôi có tội. Trầm Lãng nói, ngươi tuy là dùng axit sunfuzin hủy diệt dung mạo của mình, thậm chí hủy diệt thân thể của chính mình, nhưng này sợi khí chất hay là tại. Nhất là bên ngoài để cho ngươi dùng đao thời điểm, cỗ này tông sư khí tức liền rốt cuộc vô pháp che giấu. Hồng Niên đại tông sư cô ta tuyết ẩn nàng là một cái gián điệp, có nhất chủng đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Nàng trong lúc vô ý phát hiện khí chất của ngươi, thậm chí ngươi bối ảnh, nhất là ngươi bóp đao tư thế, hết sức quen thuộc. Đao phủ tiếp tục dập đầu, run rẩy nói, bề tôi có tội, bề tôi có tội. Trầm Lãng nói, ngươi có tội gì đâu Hồng Niên tông sư, ngươi đã từng thời gian dài thuần phục phụ thân ta, hơn nữa còn trở thành hắn bí mật học đường võ đạo huấn luyện viên. Có tội gì đao phủ tiếp tục liều mệnh dập đầu. Bề tôi có tội, bề tôi có tội. Trầm Lãng nói, bởi vì thuần phục phụ thân ta Khương Ly, nhưng mà hắn bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử về sau, ngươi chạy trốn tới phương Tây thế giới đi. Cái này rất bình thường, vì sao phải bản thân hủy dung đâu, hơn nữa còn muốn hủy diệt thân thể của chính mình. Bề tôi có tội, bề tôi có tội. Trầm Lãng nói, Hồng Liên tông sư, ta lại nói nhất lần, ngươi không có tội, thế nhưng có một ít nói, ta hy vọng ngươi chủ động nói cho ta, mà không phải để cho ta suy đoán. Chí ít cho đến bây giờ, ta không giữ lại chút nào tín nhiệm ngươi. Đao phủ Hồng Liên quỷ nằm tại mặt đất run không ngừng khóc. Bề hạ, bề tôi, bề tôi cũng không gọi Hồng Niên, bề tôi nguyên danh gọi là Trúc Nhiêu, là Trúc thị gia tộc con tư sinh. Hồng Niên khóc thút thít nói, Trúc thị gia tộc có con tư sinh rất bình thường, tuy là không quang thải, nhưng chưa chắc không có tiền đồ. Mà ta sai liền sai ở thiên phú rất cao, cho nên gia tộc liền phát hiện được ta dùng chỗ. Theo cái kia về sau ta liền không còn có lộ diện qua, mỗi ngày tiếp thu Trúc thị gia tộc bí mật bồi dưỡng, trở thành một gã tông sư cấp cường giả. Ta lúc đầu cho là ta tiếp đó sẽ trở về gia tộc kiến công lập nghiệp, không nghĩ tới có Nhất Thiên gia tộc triệu kiến ta, đồng thời cho ta bí mật thành hôn. Ta có một cái thê tử, hơn nữa rất nhanh có một đứa bé, nhưng sau gia tộc mệnh lệnh ta ẩn núp đến Khương Ly bệ hạ bên người. Tốt một màn quen thuộc a. Tuyết ẩn cũng là như vậy ẩn núp đến Khương Ly bên người. Trúc thì gia tộc đến như vậy một tay, chút nào đều không kỳ quái. Cứ như vậy, ta liền trở thành Khương Ly bên cạnh bệ hạ một gã võ đạo đại tướng. Ngay từ đầu là của hắn thân vệ, về sau lại bị hắn phái đi bí mật giáo đường làm võ đạo giáo viên, hơn nữa còn là học đường phó sơn trưởng, vì bệ hạ huấn luyện tân quân. Trúc Nhiêu nói, bệ hạ có một cổ phi thường mị lực đặc thù, hắn có thể đủ cảm hóa bên người bất luận kẻ nào. Ta vốn là ẩn núp đến bên người hắn gián điệp, nhưng mà dần dần ta dĩ nhiên quên thân phận của mình, toàn tâm toàn ý vì bệ hạ thuần phục. Mà Trúc thì gia tộc cũng phảng phất quên ta một dạng, không có hạ đạt bất luận cái gì chỉ thị. Tuyết ẩn cũng là như vậy, nàng vốn cũng là Đại Viêm Đế quốc cùng Phù Đồ Sơn liên hợp phái đi ẩn núp đến Khương Ly bên người gián điệp, lâu ngày đã bị hắn cảm hóa, trực tiếp xúi dục. Đón lấy, Khương Ly bệ hạ cùng Đại Viêm Đế quốc chiến tranh liền bạo phát. Chẳng qua cái này như trước cùng ta nhóm không quan hệ, ta vẫn như cũ vắng vẻ trong sơn cốc huấn luyện đặc thù huyết mạch người, xây dựng tân quân không xương. Bỗng nhiên có Nhất Thiên kinh thiên tin dữ truyền đến, Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử. Ngay sau đó ta thu được Trúc thị gia tộc mệnh lệnh, để cho ta dẫn dắt tất cả đặc thù huyết mạch người đi trước một cái địa điểm, lành lặn hiến cho Đại Viêm Đế quốc. Ta không có bằng lòng, Trúc thị gia tộc sẽ dùng thê tử ta cùng hài tử tính mệnh uy hiếp ta, ta vẫn không có bằng lòng. Về sau bọn họ lại mệnh lệnh ta đem trong học đường tất cả đứa bé toàn bộ sát quang, chảm thảo trừ căn, tuyệt đối không thể để cho đặc thù huyết mạch người chạy tứ tán đến thiên hạ. Ta là một cách mềm yếu vô năng người, ta đã vô pháp làm được phản bội Khương Ly bệ hạ, càng thêm hạ không được tay sát hại tất cả bọn nhỏ. Nhưng ta lại không dám vì Khương Ly bệ hạ mà chiến, ta lo lắng chỉ cần có người tại chiến trường trên nhìn thấy ta, Chúc thì gia tộc sẽ đem của ta thây tử hài tử toàn bộ giết chết. Cho nên ta liền chạy trốn. Chạy trốn tới phương Tây thế giới. Thậm chí còn cảm thấy lo lắng. Liền hủy diệt dung mạo của mình cùng thân thể. Nói xong về sau, cái này vị đao phủ quỳ xuống trên gào khóc. Trầm Lãng bất khả tư nghị nhìn cái này đao phủ, thật không có nghĩ đến vẫn còn có như vậy một đoạn cố sự. Kỳ thực ở phương Tây thế giới, Trầm Lãng liền nhất là bên ngoài quan tâm cái này đao phủ. Bởi vì hắn hội lăng trì thủ pháp, hơn nữa bị hủy dung, cho nên liền thám thính qua tung tích của hắn. Biết được hắn dĩ nhiên là 26 năm trước gia nhập vào Khô Lâu Đảng. Tức thì vô cùng kinh ngạc. Thời gian này quá khéo. Cho nên hắn đương thời đã nghĩ, như cái này đao phủ là Khương Ly bộ hạ, vì sao lại muốn mai danh ẩn tích đâu? Hoàn toàn không cần phải. A, Khô Lâu Đảng vốn là Khương Ly khai sáng a. Về sau phản hồi Đông Phương thế giới thời điểm, Tuyết Ẩn ngay từ đầu cũng không có chú ý cái này đao phủ. Thế nhưng ở Lăng Trì Yến Nan Phi thời điểm, cái kia cổ khí chất đặc thù để nàng ngửi được. Nàng liền cùng Trầm Lãng nói cái này người rất như là một cái người. Nhưng hắn là Trúc Thị gia tộc con tư sinh một chuyện Trầm Lãng thật hoàn toàn không nghĩ tới. Trầm Lãng nói, ngươi nói Trúc Thị gia tộc đã từng thời gian rất lâu bên trong không có hướng ngươi hạ đạt bất kỳ mệnh lệnh nào. Là không phải là bởi vì Khương Ly bệ hạ thế lớn. Bọn họ muốn đâm lao phải theo lao. Để cho ngươi trở thành Trúc Thị gia tộc đầu cơ lợi thế. Cái thế giới này đại gia tộc thường thường không được sẽ đem tất cả lợi thế đặt ở trong một cái giỏ mặt. Làm Khương Ly như mặt trời ban trưa thời điểm. Trúc Thị gia tộc có thể cũng có nghĩ tới. Tương lai vạn nhất Khương Ly được thiên hạ phải làm gì cái thời gian đó. Cái này vị Trúc Nhiêu liền không còn là gián điệp. Mà sẽ biến thành Trúc Thị gia tộc sớm an bài thuần phục Khương Ly lợi thế. Thời khắc mấu chốt có khả năng đủ bảo trụ Trúc Thị gia tộc vinh hoa phú quý. Loại tình huống này rất bình thường, thậm chí Trầm Lãng hoài nghi cái này vì Trúc Nhiêu không phải Trúc Thị gia tộc duy nhất lợi thế. Trầm Lãng hỏi cái kia Trúc Thị gia tộc có hay không cho ngươi bất luận cái gì mật thư. Bất kỳ cái gì có thể làm chứng cứ đồ đạc đao phủ lắc đầu nói. Hoàn toàn không có. Trầm Lãng nói, cái kia Trúc Thị gia tộc có phải hay không có một chuyên môn bồi dưỡng cao thủ võ đạo trụ sở bí mật đao phủ nói. Đúng, ta chính là theo cái kia trụ sở bí mật đi ra. Trầm Lãng nói, cái kia trụ sở bí mật ở đâu đao phủ nói. Không biết, bởi vì ta ly khai nơi đó thời điểm, là hoàn toàn bị che lại con mắt, đồng thời trận lỗ tai lại. Nhưng ta biết chắc là ở trên biển một bí mật đảo nhỏ, bởi vì ta lúc rời đi là ngồi thuyền. Trầm Lãng nói, theo ngươi ly khai đảo nhỏ mãi cho đến lục địa lên, tổng cộng đi bao lâu đao phủ nói. 5 ngày 5 đêm. Trầm Lãng nói, khi đó bọn họ hẳn là đưa ngươi triệt để hôn mê. Vì sao ngươi sẽ biết được như thế tinh tường? Đao phủ nói, xem trăng sáng âm tình viên khuyết. Lợi hại, lợi hại. Trầm Lãng nói, vậy ngươi đổ bộ địa phương là sao? Trong đao phủ nghĩ một lát mới nói, chắc là Ngô Quốc. Trầm Lãng nói, đăng nhập về sau ngươi chắc cũng là hoàn toàn bị che lại con mắt. Trận lỗ tai lại. Thấy thế nào đạt được mặt trăng? Làm thế nào biết là ở Ngô Quốc đăng nhập? Đao phủ nói, bởi vì ngay từ đầu phong là mặn, về sau lại biến thành ấm áp phong. Hơn nữa thuyền bè tốc độ đi biến, mặt nước cũng thay đổi được bình tĩnh, cho nên nhất định là theo ngoài khơi tiến nhập giang khẩu. Toàn bộ Đông Phương Vương Triều có 3 cái giang khẩu vào biển. Nhạc Quốc Nộ Giang, Ngô Quốc Lan Giang, Đại Viêm Đế Quốc Long Giang. Nộ Giang cuộn trào mãnh liệt chật hẹp, Long Giang băng lãnh, chỉ có Lan Giang bình hòa ấm áp. Lợi hại, lợi hại, cái này vị đao phủ có thể được xưng là nhỏ bé như phát. Đao phủ tiếp tục nói, mãi cho đến Lương Quốc, ta mới bị trích hạ cái chuột mắt. Mà khi thì khoảng cách ta ly khai trụ sở bí mật, vừa vặn quá khứ 15 thiên. Bởi vì là đêm trăng tròn, theo Ngô Quốc đến Lương Quốc khoảng cách chắc là 10 thiên tả hữu. Cho nên hải trên đi thời gian chắc là 5 ngày 5 đêm. Trầm Lãng đi tới đại địa đồ trước mặt, xuất ra tự chế con ra. lấy Ngô Quốc Lan Giang cửa biển làm tâm điểm. Đường kính 5.000 dặm vẽ nửa cung tròn. Nói cách khác, Trúc thì gia tộc trụ sở bí mật sẽ phải ở nơi này nửa cung tròn bên trong. Không thể tới gần quá phía nam. Bởi vì Nộ Triều Thành lấy đông bộ phận Trầm Lãng hạm đội đều dò xét tìm qua. Sau đó Trầm Lãng không ngừng hỏi tỉ mỉ. Nhất là Hải Phong, Hải Lưu chờ. Nhất mấu chốt nhất là khí trời. Bởi vì đương thời hắn đăng nhập Ngô Quốc thời điểm đúng lúc là thu thiên. Như lúc rời đi khí trời lạnh hơn. Vậy đại biểu cho cái kia đảo nhỏ ở càng thêm phương Bắc. Như khí hậu gần. Như vậy thì đại biểu cho cùng Ngô Quốc Lan Giang cửa biển bình hành. Như rõ ràng càng nóng. Đó chính là ở càng phía nam. Nhiệt độ không sai biệt lắm. Đều là ở thu thiên. Điểm ấy ta nhớ kỹ rất tinh tường. Tiến nhập Ngô Quốc thời điểm ta ngửi được mùi thơm hoa quế. Mà ở cái kia bí mật đảo nhỏ ở trên thời điểm. Quế thù cũng không kém vừa muốn nở hoa bộ dạng. Đao phủ đảo. Cái này khiến Trầm Lãng thì càng thêm tinh chuẩn định vị. Tại địa đồ trên vẽ một vòng tròn. Đang ở bên trong khu vực này. Phạm vi sẽ không vượt qua 2.000 dặm. Khoảng cách Nộ Triều Thành sẽ không vượt qua 4.000 dặm. Ngay sau đó Trầm Lãng lập tức hạ lệnh. Khô Lâu đảng bộ phận hạm đội bắc lên. Đi mảnh này hải vực sưu tầm Trúc thì gia tộc khả năng tồn tại trụ sở bí mật. Như đặt ở phía trước, trên căn bản là không thể phát hiện cái này trụ sở bí mật. Bởi vì trên biển đảo biệt lập vô số. Quái thạch rừng cây không ngờ. Trừ phi từng bước đảo nhỏ đi tới dò xét tìm. Nếu không thì căn bản nhìn không ra đầu mối. Trầm Lãng thì có một căn cứ bí mật Niết Bàn đảo. Hoàn toàn ở bất luận cái gì đường biển phạm vi bên ngoài. Hơn nữa coi như đội thuyền theo bên trên trải qua cũng không thể có thể phát hiện. Bởi vì đảo nhỏ rìa ngoài không có bất kỳ người nào dấu vết hoạt động. Thế nhưng Trầm Lãng có khinh khí cầu A, nhất phi đến thiên không tất cả liền thấy rõ rõ ràng ràng. Ở nơi đó, He La cầm ốm nhòm nhìn kỹ hòn đảo này. Ở không gì sánh được rậm rạp tùng lâm trung tâm có một mảnh đất trống. Hơn nữa còn là bị chặt phạt qua đất bằng phẳng. Hơn nữa còn có thể chứng kiến một ít hầm ngầm nhập khẩu không chỉ có như đây. Đảo nhỏ trung tâm còn có rất nhiều thần bí pho tượng. Còn có một cái Phật tháp. Đã không gì sánh được cổ lão. Chính là chỗ này Đao Phủ Trúc Nhiêu đảo. Mà lúc này đây trụ sở bí mật ở trên người cũng phát hiện bầu trời khinh khí cầu. Nhưng sau dường như chọc tổ ong vò vẽ một dạng. Cuộn trào mãnh liệt mà ra. Mấy chục, mấy trăm người. Sưu sưu sưu sưu. Đám người kia hướng bầu trời khinh khí cầu điên cuồng mà bắn tên. Hơn nữa làm cho người khiếp sợ là những thứ này tiến dĩ nhiên cũng sẽ vi phát quang. Có thể bắn tới gần ngàn mét cao khoảng không. Đây là thượng cổ năng lượng tiến A. Vậy mà lại ở Trúc thì gia tộc trụ sở bí mật xuất hiện đây là một cái di tích thượng cổ. He La phán đoán. Sưu sưu sưu sưu. Chủ sở bí mật lên, lại đẩy ra vài cái siêu cấp cử nỏ, hướng thiên không bắn điên cuồng. Phanh, có một chi tên lớn. Dĩ nhiên trực tiếp bắn tới hơn 1.000 mét trên bầu trời. Hơn nữa còn chợt nổ tung. Trực tiếp đem He La ngồi khinh khí cầu giỏ treo nổ tung một cái to lớn vết sách. He La hoàn toàn khiếp sợ. Thậm chí Đao Phủ Trúc Nhiêu cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Phía trước nơi đây không có những vũ khí này. Phía trước nơi đây không có như thế cường đại. Cái này trụ sở bí mật trình độ trọng yếu đã thăng cấp. Không còn là bồi dưỡng bí mật cao thủ. Hơn nữa còn ở khai phát di tích thượng cổ. Trúc thị gia tộc giã tâm rất lớn a. Bọn họ đã bất mãn với trở thành một quan văn gia tộc. He La đạo. Này lúc, phía dưới cái này trụ sở bí mật tràn ra người cũng tới càng nhiều, cuối cùng có chừng hơn ngàn người. Cái kia chủng có thể bắn tới hơn 1.000 mét trời cao siêu cấp cường nỏ chọn đẩy ra 10 bộ. Sưu sưu sưu sưu. Mấy trăm người đồng thời bắn ra sáng lên tiến khổng lồ cường nỏ bắn ra tên lớn, không ngừng trên không trung bạo tạc. Đo ra công chúa nói. Bọn họ võ lực phi thường cường đại. Lấy chúng ta bây giờ lực lượng. Khả năng công không được hạ cái này trụ sở bí mật. Thậm chí chúng ta hạm thuyền đều sẽ có nguy hiểm. Hela cũng hoàn toàn không dám tin tưởng. Lúc đầu lấy vì cũng chỉ là tới tìm kiếm một cách bồi dưỡng cao thủ võ đạo trụ sở bí mật. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một cách di tích thượng cổ. Hơn nữa còn có nhiều như vậy cường đại vũ khí bí mật. Xem ra đây là đâm đến trúc thị gia tộc chí mạng chỗ yếu. Tiếp làm sao bây giờ đo ra công chúa hỏi. Hela nghĩ một lát mới nói. Ngươi nhìn kỹ. Bọn họ bắn khổng lồ cường nỏ. Có đặc điểm gì đo ra công chúa cầm ống nhòm nhìn kỹ. Phát hiện trúc thị gia tộc trụ sở bí mật ở trên những thứ kia khổng lồ cường nỏ đều là cố định ở một vị trí nào đó trên phóng ra. Không thể di động. Hela nói. Lập tức chiếm lính cái này trụ sở bí mật. Chiếm lính cái này sơn cổ di tích. Đây là một cái bán khai phát trạng thái di tích thượng cổ. Đối với chúng ta đại nghiệp phi thường có trợ giúp. Đo ra công chúa nói bọn họ võ lực mạnh phi thường, muốn chiếm lính không dễ dàng. Hela nói, vậy không chọn thủ đoạn, đưa hắn nhóm toàn bộ giết sạch xuất ra hắc tử tạc đạn. Lời này vừa ra. Người chung quanh biến sắc. Cái gì là hắc tử tạc đạn sử thượng tối cường người ở rể 77 chương 757 đại tạo hóa phương diện này đều là vi rút dịch hạt cơ thể sống. Một ngày ném xuống. Chính là diệt tuyệt tính sát lục. Hela nói. Chúng ta lúc rời đi. Trầm lãng nói xong rõ rõ ràng ràng. Chỉ cần bảo đảm sẽ không lan ra kéo dài tới lục địa lên. Liền có thể sử dụng hắc tử tạc đạn thế nhưng cần chúng ta ba cái người toàn bộ đồng ý. Đo ra công chúa. Lý Thiên Thu đại nhân. Hai người các ngươi đồng ý không đừng. Đừng gọi ta đại nhân. Ta không phải đại nhân. Lý Thiên Thu nhanh lên khoát tay nói. Đo ra công chúa hạ không được quyết tâm này bởi vì. Này chủng diệt tuyệt tính sát lục thực sự thật đáng sợ. Lý Thiên Thu nói. Trầm lãng bệ hạ để cho chúng ta đến tìm kiếm cái này trụ sở bí mật căn bản tính nguyên nhân. Là vì bảo vệ Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính bệ hạ. Là muốn trở thành uy hiếp trúc hoang chủ lợi thế. The La nói. Nhưng chúng ta làm thần tử. Hẳn là lính ngộ chúa quân tối cao quyền lợi phía dưới cái này trụ sở bí mật quyền lợi. Đã viễn siêu chúng ta nguyên lai mục đích chúng ta chỉ cần chiếm lính cái này bí mật di tích thượng cổ. Rất nhiều thứ có thể có được đột nhiên tăng mạnh phát triển. Chúng ta cũng có thể chính thức có được văn minh thời thượng cổ lực lượng. Đây đối với Trầm Lãng mà nói cực kỳ trọng yếu, địch nhân sẽ không cho chúng ta thời gian. Ngươi lẽ nào muốn bệ hạ lại một lần nữa đi ma dược đại tam giác mạo hiểm sao? Lý Thiên Thu cùng đo ra công chúa như trước quyết định không quyết định. The La nói. Nhân từ với kẻ địch. Chính là tàn nhẫn với chính mình. Chúng ta nhất định chiếm lính cái này di tích thượng cổ hạm đội chúng ta tiến hành phong tỏa. Đánh chìm tất cả muốn theo nơi này ly khai hạm thuyền. Là có thể cam đoan hắc tử bệnh không được lan ra kéo dài tới lục địa đi tới hơn nữa. Cái bệnh độc này đã bị sửa đổi qua rất nhiều lần. Phát tác thời gian ngắn rất nhiều. Cho nên bọn họ coi như lái thuyền thoát đi. Cũng căn bản không trốn được lục địa lên. Lý Thiên Thu cùng đo ra công chúa như trước trầm ngâm không dứt. Ta tán thành nhảy vào Lý Thiên Thu thê tử Khâu Thị nói thẳng. Ca Gia Ninh tướng quân nói. Ta tán thành. Nhảy vào Lý Thiên Thu như cũ vô pháp lựa chọn. Hắn chính là như vậy tính cách. Trời sinh khó có thể quyết đoán. Khâu Thị trực tiếp bắt lại Lý Thiên Thu tay hướng mệnh lệnh thư trên in dấu tay. Nói. Lý nhị cầu. Nhìn ngươi cách này không có tiền đồ dáng vẻ. Thực sự là một điểm biến hóa cũng không có. Lý Thiên Thu bị thây tử nắm lấy in dấu tay đo ra công chúa trầm mặt một lúc lâu cũng trực tiếp án hạ thủ ấm. Vạn nhất lan ra kéo dài tới lục địa lên ba người chúng ta người cộng đồng phụ trách. Đo ra công chúa đạo. He La nói ba cái người toàn bộ đồng ý sử dụng diệt tuyệt lựu đạn. Nhưng về sau. Nàng cẩn thận từng ly từng tí khai mở một cái dương. Mỗi người vặn vẹo hai cái mật mã. Tổng cộng 6 vị mật mã. Mở ra về sau bên trong chính là hắc tử hoạt thể lựu đạn. Ném mạnh He La công chúa run rẩy nói. Nhưng sau sẽ cái này diệt tuyệt lựu đạn hướng trúc thì gia tộc trụ sở bí mật ném xuống. Mấy ngày về sau Trầm Lãng đạt được cái này hội báo. Nhưng sau hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. hắn thật đúng là muốn dùng cái này trụ sở bí mật nhân tới uy hiếp Trúc Hoang chủ, làm cho hắn không nên thương tổn Ninh Nguyên Hiến. Ninh Chính đám người nửa sợi tóc gáy, chính là lẫn nhau bắt lại đối phương con tin ý tứ. Nhưng mà không nghĩ tới, cái này trụ sở bí mật dĩ nhiên đã trên lên tới bán khai phát di tích thượng cổ. Chiến lược cấp bậc lập tức liền đề thăng hơn nữa. He La quyết định thật nhanh, đối với cái này trụ sở bí mật tiến hành diệt tuyệt tính công kích. Hạm đội của chúng ta đã đối với cái kia mảnh nhỏ hải vực tiến hành hoàn toàn phong tỏa. Một ngày có đội thuyền bên ngoài, lập tức đánh chìm. The La nói, cho tới bây giờ, chúng ta đã đánh chìm đối phương 8 chiếc hạm thuyền, tiếp qua thời gian nửa tháng, đảo ở trên virus sẽ diệt. Chúng ta người liền có thể đăng nhập, đồng thời đối với nơi nào di tích thượng cổ tiến hành khai phát. Trầm lãng trầm ngâm không nói. The La nói, chúng ta phá hủy Trúc thị gia tộc cái này hải ngoại trụ sở bí mật, cho đến bây giờ vẫn là tuyệt mật, không có ai biết. Ta cường liệt kiến nghị, không muốn đem cái này sự tình làm bất luận cái gì tiết lộ, càng thêm không muốn như vậy sự kiện tình uy hiếp Trúc Hoang chủ. Chúng ta chiếm lĩnh cái kia bán khai phát di tích thượng cổ về sau, càng thêm có thể ở trận chiến dịch kế tiếp chung xuất kỳ bất ý thắng lợi. Thế nhưng bởi như vậy, phải làm thế nào bảo hộ Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính không chịu bất cứ thương tổn gì? Còn có bởi vì Trầm Lãng mà bị bắt mười mấy vạn người, còn có Trương Sung, Biện Tiêu đám người. The La quỳ một gối xuống hạ nói, ngươi không chỉ có là đệ đệ của ta, hơn nữa còn là ta chúa quân, nếu như ta làm sai, nguyện ý chịu đến bất kỳ trừng phạt nào. Đo ra công chúa nói, cái này sự tình không chỉ là He La một người quyết định, hơn nữa còn là ta và He La, còn có Lý Thiên Thu đại nhân cộng đồng quyết định. Trầm Lãng nhìn phía đao phủ Trúc Nhiêu, đối phương lập tức quỳ xuống nói, bệ hạ, ta phát thể năm đó ta ở nơi đó thời điểm, không có phát hiện bất luận cái gì di tích thượng cổ, chính là một cái rất thông thường trụ sở bí mật. Trầm Lãng hỏi Trúc Nhiêu, ngươi bây giờ võ công như thế nào? Trúc Nhiêu khổ sở nói, axit sunfuzin chẳng những ăn mòn cơ thể của ta, còn ăn mòn ta gân mạch. Ta hiện tại rất khó duỗi thẳng hai tay, võ công còn dư lại không nhiều lắm. Trầm Lãng nói, ngươi đại khái là lúc nào tấn thăng tông sư? Trúc Nhiêu nói, chắc là ở 34 tuổi thời điểm. Thiên tài a, tuyệt đối một cái thiên tài, đáng tiếc đời này đều không có được thi triển. Vậy kế tiếp hẳn là làm sao bảo hộ Ninh Chính, làm sao bảo hộ Trương Sung đám người không bị thương tổn? Trầm Lãng nhắm mắt lại, liều mạng minh tư khổ tưởng, một cách lại một cách phương án tuôn ra não hải. Thế nhưng rất nhanh toàn bộ bị buông tha. Không phải thời gian không đủ, chính là lực sát thương không đủ lớn. Bỗng nhiên chợt một cái ý niệm trong đầu hiện ra đến, Trầm Lãng có một cực kỳ to gan suy đoán. Lớn gan suy đoán, không cần tang chứng vật chứng a. Nhạc quốc trong vương cung, Tô Phi vẫn như cũ cho Ninh Nguyên Hiến lau thân thể, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí vì hắn mặc quần áo. Bệ hạ, bệ hạ, la lên vài tiếng về sau, Ninh Nguyên Hiến vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, Tô Phi nước mắt không khỏi rơi xuống. Ninh Nguyên Hiến thích nhất là Biện Phi, thế nhưng Ninh Thiểu làm sao có thể làm cho hắn đây cùng Biện Phi cùng một chỗ. Biện Phi cũng đã hạ ngục, ngoại trừ Biện Phi bên ngoài, Ninh Nguyên Hiến yêu thích chính là Chủng Phi. Thế nhưng Chủng Phi tính cách dữ dằn, mắng rất nhiều lời khó nghe, cũng trực tiếp bị nhốt lại. Mà Tô Phi trình độ nào đó trên xem như là cùng Ninh Nguyên Hiến xích mích. Năm đó Tô Nan tạo phản thời điểm, Tô Phi sợ được kém chút trực tiếp tự sát. Nhưng không nghĩ tới hai năm qua cẩn thận chiếu cố Ninh Nguyên Hiến người, dĩ nhiên là người nữ nhân này. Đây cũng là bởi vì Ninh Nguyên Hiến phía trước chồng thiện nhân, cho nên ghét hạ thiện quả Tô Nan mưu phản bị diệt về sau, rất nhiều người lấy vì Tô Phi chắc là phải bị ban cho cái chết, chí ít sẽ bị phế bỏ. Nhưng mà hoàn toàn không có, thậm chí không có bị đánh vào lãnh cung. Ninh Nguyên Hiến quả thực rất bớt đi nàng cung phòng, thế nhưng nên có đãi ngộ lại không có đổi qua. Hắn cũng không có triệt để đối với nữ nhân của mình trở mặt. Mà cái kia mấy năm Tô Phi cảm thụ nhân gian ấm lạnh về sau, cũng tính tình đại biến. Bây giờ coi như là cùng Ninh Nguyên Hiến sống nương tựa lẫn nhau, ôm thành đoàn sưởi ấm. Ầm, cửa cung chợt bị đá một cách bay ra ngoài, cụt một tay Ninh Dực đi tới. Tô Phi lập tức khiếp đảm mà lui qua một bên. Nàng chiếu cố Ninh Nguyên Hiến cẩn thận, thế nhưng muốn làm cho nàng vì bảo vệ Ninh Nguyên Hiến mà cùng Ninh Dực đối kháng, nàng vẫn là làm không được. Nàng sợ chết. Nàng không có biện phi cùng chủng phi như vậy dũng cảm. Phụ vương đại hỷ a, chúc mừng phụ vương. Chúc mừng phụ vương ngài biết không Trầm Lãng trở về. Hắn dĩ nhiên đánh trở lại. Hơn nữa đã đoạt lại Nộ Triều Thành. Đoạt lại Huyền Vũ Hầu Tước Phủ. Bây giờ toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh, nửa Thiên Bắc hành tỉnh quan viên cùng quân đội đều chạy xong. Phụ vương a, như thế kinh thiên động địa việc vui, ngài nghe được lẽ nào không cao hứng sao? Ninh Dực vừa nói vừa ngắm lấy Ninh Nguyên Hiến, cười nói, phụ vương a, đều lúc này, ngài cũng không cần giả ngây giả dại. Trầm Lãng trở về a, ngươi để ý nhất Trầm Lãng trở về á, ngươi làm tất cả, ngươi bị những thứ này dằn vặt, không được đều là bởi vì hắn sao? Hiện tại hắn trở về a, hơn nữa được xưng lập tức phải đánh tới thủ đô đến, muốn tới cứu ngài a. Ngài lẽ nào bất hưng phấn sao? Phụ vương a, ta biết ngươi là giả trang si ngốc, hiện tại ngươi không cần giả trang. Trầm Lãng trở về. Nhưng mà Ninh Nguyên Hiến nghe được những lời này về sau, mơ mơ màng màng nói, Trầm Lãng trở về, Trầm Lãng trở về, tốt tốt, được, Trầm Lãng là ai a, hắn là ai vậy a? Nhưng sau hắn có hai mắt tán loạn, bắt đầu lại nhảy, nói ai cũng nghe không hiểu, nói hoàn toàn là triệt để si ngốc dáng vẻ, nước bọt không ngừng theo khóe miệng chảy ra. Lão đồ đạc, ta biết ngươi là giả vờ, ta biết ngươi là trang. Ninh Dực gằn giọng nói, ngươi nhanh đừng giả trang, ngươi cho ta khôi phục vốn là diện mục, nếu không thì ta liền đem ngươi Tô Phi cho trà đạp a, ta cho ngươi mang đỉnh đầu xanh biếc mũ. Dứt lời, Ninh Dực vọt thẳng đến Tô Phi trước mặt, bắt lại quần áo của nàng, trực tiếp đưa nàng đặt tại trên đất. Lão đồ đạc, ngươi nói mau, ngươi là giả điên, nếu không thì ta đem Tô Phi cho làm một nửa chết a. Mà Ninh Nguyên Hiến như trước thờ ơ, trong miệng lại nhảy, nói ai cũng nghe không hiểu ngôn ngữ. Bệ hạ cứu ta, bệ hạ cứu ta. Tô Phi hô to. Ninh Nguyên Hiến bản năng nhìn qua liếc mắt, lại ngây ngốc lẩm bẩm. Ninh Dực buông ra Tô Phi, qua đây bóp Ninh Nguyên Hiến cổ, cười lạnh nói, lão gia hỏa, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi, ta phục ngươi, cứ tiếp tục giả trang đi. Thuận liền nói cho ngươi một việc tình, Trầm Lãng triệt để làm tức giận Ninh Thiệu, hắn chuẩn bị đại khai sát giới, ta đi trước chặt đứt Ninh Chính một cánh tay, nhưng chém về sau thủ một vạn người. Nhưng sau đem Ninh Chính cụt tay cùng một vạn người thủ cấp cho Trầm Lãng đưa đi, cho hắn biết làm tức giận chúng ta hạ tràng. Ngươi tiếp tục giả trang đi, tiếp tục giả trang. Cái kia một vạn người hiện tại đã bị đặt trên pháp trường, chẳng mấy chốc sẽ mất đầu. Trước nay chưa có mất đầu, một lần giết một vạn người, đầy đủ kích thích đi. Đám người kia đều là bởi vì Trầm Lãng mà chết. Trầm Lãng hắn không phải ngạo mạn sao? Không phải không gì làm không được sao? Hắn tới cứu cái này hơn một vạn người a, hắn tới cứu Ninh Chính a. Ha ha ha. Nhưng về sau Ninh Dực trực tiếp nghênh ngang mà đi. Ninh Dực nói xong không có sai, cái này một vạn người đã bị đặt trên pháp trường, lập tức phải tiến hành trước nay chưa có chém thủ. Loại tràng diện này đã không người muốn nhìn, không người dám xem. Thế nhưng Nhạc Vương Ninh Thiểu vẫn là mạnh mẽ bức bách Thiên Nhạc Thành 10 vạn dân chúng quan sát trận này trước nay chưa có xử quyết đại điển. Mà giám trảm quan có hai cái người, một cái Ninh Kỳ, hắn bị buộc mà tới. Mặt khác một cái Ninh La công chúa, nàng giám thị Ninh Kỳ, bảo đảm đại xử quyết tiến hành. Từ bị căng quân thây tử hủy dung về sau, nội tâm của nàng đã có chút vặn vẹo. Thống hận căng quân, tiến tới thống hận Trầm Lãng. Dù cho Trầm Lãng đối nàng từng có ăn cứu mạng. Đồng hồ cát một chút trôi qua, mọi người lặng lặng không hơi thở, chờ đợi lấy chưa thì canh ba đến. Canh giờ vừa đến, lập tức hành hình, chém thủ vạn người. Dù cho còn chưa mở giết, thế nhưng toàn bộ sân rộng đã bắt đầu tràn ngập địa ngục sát khí. Từ Ninh Thiểu thượng vị về sau, hết thảy đều biến. Trật tự đã không còn trật tự. Toàn bộ nhạc quốc biến được hắc ám thêm băng lãnh. Huyết tinh thêm tàn nhẫn. Này lúc, một cái người xuất hiện ở Trúc Hoang chủ trước mặt. Ta là Trầm Lãng bệ hạ người, Hắc Kính Ti gián điệp. Trúc Hoang chủ cách bình phong thản nhiên nói, ngươi đây là bản thân bại lộ, tự tìm tử lộ a. Đúng vậy a, Tuyển Trạch bản thân bại lộ thời điểm, liền không có nghĩ qua muốn sống. Hắc Kính Ti gián điệp nói, ta tới là vì Trầm Lãng bệ hạ mang một câu nói cho ngài một phong mật thư. Trúc Hoang chủ nói. Mang nói cái gì? Hắc Kính Ti gián điệp nói. Không thể thương tổn Ninh Chính Điện hạ một cọng tóc gáy. Hơn nữa bị hắn dính líu những người đó. Một cái cũng không thể giết. Sử quyết đại điển lập tức đình chỉ. Trúc Hoang chủ thản nhiên nói. Không thể đình chỉ. Khai cung không quay đầu mũi tên. Đây là Nhạc Vương bệ hạ ý chỉ. Ai cũng không thể làm trái. Hắc Kính Ti gián điệp nói, thế nhưng ngài có thể ngăn cản đây hết thảy. Trúc Hoang chủ nói, ta là có thể, nhưng ta sẽ không làm như vậy. Bên trên Trúc Nhung nói, Ninh Chính cánh tay nhất định sẽ bị chém đứt, cái kia một vạn người nhất định sẽ bị xử tử. Hắc Kính Ti gián điệp nói, Trúc Hoang chủ đại nhân, ngài nhất định ngăn cản. Đây là Trầm Lãng bệ hạ cho ngài mật thư. Ngài muôn ngàn lần không thể làm cho bất luận kẻ nào chứng kiến. Chỉ có thể một mình ngài xem. Nếu không thì hậu quả tự phụ. Trúc Hoang chủ phất tay một cái. Tức thì lập tức có mười mấy người tiến lên. Tỉ mỉ kiểm tra cái này mật thư mỗi một cái góc. Nhưng sau tể tướng Trúc Hoang chủ mang trên bao tay toàn thân bọc giày không ra phong tiếp nhận Trầm Lãng phong mật thư này. Trầm Lãng mật thư phi thường ngắn, Trúc Hoang chủ chỉ nhìn liếc mắt tức thì sắc mặt kịch biến. Nhưng sau trực tiếp một cây đuốc thiêu hủy, tiếp lấy nhắm mắt lại phảng phất rơi vào trầm tư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách chưa thì canh ba đã càng ngày càng gần. Hắc Kính Ti gián điệp nói. Trúc Hoang chủ đại nhân. Thời gian nhanh đến. Ngài nhất định làm quyết đoán. Nếu không thì hậu quả tự phụ. Trúc Hoang chủ mở mắt thản nhiên nói, người đâu, lập tức đi ngăn cản Sử quyết đại điển. Sử thượng tối cường người ở rể 77 chương 758 một kích chí mạng, lời này vừa ra. Người chung quanh mọi người biến sắc. Vì sao à, Trầm Lãng vẫn còn ở bên ngoài mấy ngàn dặm. Bằng cái gì có thể ngăn cản Trúc Hoang chủ? Thế giới này trên rất nhiều người đều có thể cùng Trầm Lãng thỏa hiệp. Duy chỉ có Trúc thì gia tộc không thể then chốt chém thủ hơn một vạn người. Chém dụng Ninh Chính cánh tay. Hoàn toàn là Ninh Thiểu nhất chủng cường ngạnh tỏ thái độ. Không chỉ là cho Trầm Lãng nhìn. Quan trọng hơn là cho Đại Viêm đế quốc nhìn. Mà bây giờ Trúc Hoang chủ ngăn cản. Điều này làm cho Nhạc Vương Ninh Thiểu thấy thế nào vì hiệp sĩ này. Ngươi trước hết đứng ở ta phủ lên. Trúc Hoang chủ hướng Hắc Kính Ti gián điệp đạo. Đương nhiên. Trúc Hoang chủ xoay người hướng đi ra bên ngoài nói, ta đây phải đi bái kiến Nhạc Vương bệ hạ. Hắn trực tiếp mang trên mũ. Hướng đi ra bên ngoài. Trúc Nhung mau đuổi theo đi lên. Thấp giọng nói. Phụ thân. Trầm Lãng tin trên đến tột cùng viết cái gì. Dĩ nhiên trọng yếu như vậy sao? Trúc Hoang chủ gục đầu xuống nói. Còn nhớ rõ Trúc Nghiêu sao? Trúc Nhung run lên nói. Hắn làm sao cái này? Người Trúc Nhung đương nhiên biết. Đương thời Khương Ly thế lớn thời điểm. Cái này Trúc Nghiêu chính là Trúc thị gia tộc đặt ở mặt khác một cái rổ trứng gà. Vạn nhất tương lai Khương Ly thắng lợi đồng thời thu được thiên hạ kia, Trúc Nghiêu sẽ trở thành Trúc thị gia tộc một đường sinh cơ. Nhưng đây đối với Đại Viêm đế quốc mà nói đương nhiên là nhất chủng phản bội. Cho nên Khương Ly chết bất đắc kỳ tử về sau. Trúc thị gia tộc trước cho Trúc Nghiêu hạ đạt chỉ lệnh. Làm cho hắn đem Khương Ly bí mật trong học đường thiên tài toàn bộ giết sạch, đối phương không có chiêu làm. Trúc thị gia tộc lại phái ra cao thủ đuổi theo giết Trúc Nghiêu. Dự định triệt để giết người diệt khẩu. Nhưng này người lại tiêu thất. Ngày đó Doanh Nghiễm xuất lính đại quân sát nhập cái kia bí mật học đường chỗ ở Sơn Cốc. Nhất cái hỏa hoạn đem bên trong tất cả mọi người chết cháy. Bên trong nguyên bản có hơn 1.000 cái Khương Ly bồi dưỡng thiên tài. Chỉ chạy ra một bộ phận. Thừa lại hạ đều bị đốt chết tươi ở sơn cốc bên trong không chỉ có như đây. Hầu như tất cả giáo viên cũng đều bị chết cháy cho nên Doanh Nhiễm phụ tử đối với Khương Ly là phạm hạ thật mệt mỏi huyết tội. Trúc thì gia tộc tìm kiếm thật lâu. Đều không có tìm được cái này Trúc Nhiêu. Cũng không khỏi hơi yên lòng một chút. Cảm thấy này người đã trải qua chết. Trúc Nhung thấp giọng nói. Phụ thân. Coi như Trầm Lãng tìm được cái này Trúc Nhiêu lại có thể thế nào. Trúc thì gia tộc có hay không lưu hạ bất luận cái gì thư. Không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh chúng ta Trúc thì gia tộc đã từng muốn chân đứng hai thuyền lại nói hoàng tộc không phái Tuyết ẩm ẩm núp đến Khương Ly bên người sao. Trúc hoang chủ nói. Vậy có thể đủ giống nhau sao, đó là hoàng tộc. Đó là quân. Mà chúng ta là bề tôi, ta liền hỏi một chút ngươi. Chúng ta Trúc thì có tư cách gì phái người ẩn núp đến Khương Ly bên người chúng ta cho hoàng đế bệ hạ hội báo qua sao. Chúng ta là quan văn. Chúng ta có thể có nắm giữ Đại Viêm đế quốc tổ chức tình báo sao. Lời này đã nói đến điểm mấu chốt. Trúc thì gia tộc không có tư cách phái gián điệp. Nhưng là lại phái một cái con tư sinh đến Khương Ly bên người. Đây chính là muốn chân đứng hai thuyền. Đây chính là muốn đầu cơ. Trúc Nhung nghĩ một lát mới nói. Trầm Lãng uy hiếp chúng ta. Như không ngăn cản đại sự quyết. Tự muốn công khai Trúc Nhiêu thân phận thoáng huyến tưởng một cái. Như Trầm Lãng vào lúc này trắng trợn công khai Trúc Nhiêu thân phận. Mặt ngoài trên đối với Trúc thì chắc là sẽ không có bất kỳ thương tổn gì, nhưng hoàng đế trong lòng nhất định sẽ có khúc mắc. Nhất là bên ngoài lúc này. Chính là Viêm Kinh Trúc thì gia chủ tranh đoạt nội các thủ tướng thời khắc mấu chốt. 2 năm trước Đại Viêm đế quốc tân chính thành công. Thượng thư đài đổi thành nội các. Vì bảo thủ lý do. Tuyển trạch một cách đức cao vọng trọng lão bề tôi làm nội các thủ tướng. Mà Trúc thì gia chủ làm thứ tướng. Quá độ 2-3 năm sau hắn sẽ tiếp trưởng thủ tướng vị. Gia chủ mấy cái này tháng chính then chốt. Tuy là thủ tướng vị đã nắm chắc. Nhưng lúc này như tuôn ra bất luận cái gì lời đồn xấu. Đều lập tức sẽ bị phóng lớn. Viêm Kinh những thứ kia đối thủ sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Cái thời gian đó đế quốc thủ tướng vị liền không tốt nói. Trúc hoang chủ nói. Mà bộ dạng so với mà nói. Ninh chính một cánh tay. Còn có hơn 1 vạn người tính mệnh lại coi là cái gì. Trúc Nhung nhíu. Chuyện này lời hại chi chỗ hắn đương nhiên tin tưởng. Nhưng riêng này chút chuyện tình để Trúc thì gia tộc thỏa hiệp có phải hay không có chút bất ước đâu. Trúc hoang chủ nói. Không muốn chỉ mới nghĩ lấy uy phong. Chúng ta Trúc thì gia tộc đã đầy đủ uy phong, cái gì uy phong đều là giả. Trong tay quyền thế ở là thật, hơn nữa Trầm Lãng uy hiếp chúng ta không chỉ là Trúc Nhiêu chuyện tình. Còn có một cái càng thêm chí mạng, cái gì Trúc Nhung hỏi. Trúc hoang chủ nói. Hồng Tuyết thân phận. Lời này vừa ra, Trúc Nhung khuôn mặt sắc triệt để kịch biến, thậm chí đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Trúc Hồng Tuyết lúc này ở Trúc thì gia tộc phân lượng không gì so nổi. Hắn võ đạo thiên phú rất cao. Hơn nữa tương lai sẽ trở thành Thiên Nhai Hải Các nhị đầu lĩnh. Vị trí này thậm chí vượt lên trước Nhạc Quốc thủ tướng. Bởi vì một ngày tiêu diệt Trầm Lãng về sau. Đại Viêm đế quốc liên hợp 6 đại siêu thoát thế lực sẽ đối với toàn bộ Đông Phương thế giới tiến hành một lần nữa phong tỏa. Thiên Nhai Hải Các chờ 6 đại siêu thoát thế lực phân lượng sẽ lại một lần nữa đề thăng. Cho nên Trúc Hồng Tuyết là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Như lúc này Trúc Hồng Tuyết thân phận một khi bị tuôn ra có chuyện. Vậy hắn ở Thiên Nhai Hải Các tương lai còn có thể hay không thể kế thừa nhị đầu lĩnh vị trí. Tất cả liền biến được không biết. Chọn một lúc lâu. Trúc Nhung cắn răng nghiến lợi nói. Trúc Hồng Tuyết là của ta nhi tử. Người nào phải cải biến điểm này. Phải chết, Trúc hoang chủ nói. Hiện tại ngươi biết nguyên nhân sao Trầm Lãng cùng chúng ta làm giao dịch. Ở hắn cùng Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến phía trước. Ninh Nguyên Hiến. Ninh Chính. Biện Tiêu. Trương Sùng. Còn có bị bắt 10 mấy vạn người không thể bị thương tổn. Vương cung bên trong Trúc hoang chủ trực tiếp liền nói. Khởi bẩm bệ hạ. Lão bề tôi muốn ngăn cản xử quyết đại điển. Ninh Chính bên kia cánh tay. Có thể không chém vẫn là không chém tốt. hắn dù sao cũng là ngài thân đệ đệ. Như vậy cũng có thể biểu hiện bệ hạ nền chính trị nhân từ. Nhạc Vương Ninh Thiểu kinh ngạc, không dám tin nhìn Trúc Hoang chủ. Đây là ý gì à? Phía trước cái này sự tình ngươi cũng là đồng ý, đồng thời còn phi thường tán thưởng điểm này, cảm thấy đối với Trầm Lãng nhất định phải đầy đủ cường ngạnh. Vì sao hiện tại lại thay đổi chủ ý tướng ra? Vì sao à? Nhạc Vương Ninh Thiệu hỏi. Trúc Hoang chủ khom người nói, đây hết thảy đều là bệ hạ thánh minh suy nghĩ. Ninh Chính có tội lời nói, tương lai chờ tiêu diệt Trầm Lãng về sau, có thể mang hắn xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Phạm không được hiện tại chém cánh tay còn có cái này hơn một vạn người. Lão bề tôi cảm thấy chờ diệt Trầm Lãng lại giết, càng thêm danh chính ngôn thuận. Nhạc Vương Ninh Thiểu nhìn Trúc Hoang chủ một lúc lâu, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng Trúc Hoang chủ ở thời khắc mấu chốt hồi thay đổi chủ ý. Tướng ra, là Trầm Lãng tìm được ngài, đồng thời uy hiếp ngài. Trúc Hoang chủ lắc đầu nói, hoàn toàn không có có chuyện này. Tiếp đó, hắn hai đầu gối quỳ hạ dập đầu nói, mời bệ hạ khai ăn. Nhạc Vương Ninh Thiểu nhìn quỳ xuống trên chiến chiến nguy nguy Trúc Hoang chủ, ánh mắt hơi hơi co lên, khóe miệng thậm chí lộ ra cười nhạt. Nhưng về sau, hắn tiến lên đem Trúc Hoang chủ nâng dậy nói, gia có nhất lão, như có nhất bào. Tướng ra lời nói ta vẫn còn muốn nghe. Tiếp đó, Nhạc Vương Ninh Thiểu hạ chỉ nói, người đâu, truyền chỉ đi cho pháp trường. Sự quyết đại điển kết thúc, không giết. Sân rộng bên trên Trúc Nhung đang cùng Ninh La công chúa giằng co, hắn là tới ngăn cản hành hình. Thế nhưng Ninh La khăng khăng không có đại vương ý chỉ, tuyệt đối không thể đình chỉ. Trúc Nhung đại nhân, như ta nhớ không lầm, Nhạc Quốc hẳn là còn họ Ninh mà không phải Trúc đi. Trúc Nhung khom người bái hạ nói, đương nhiên như đây, trưởng công chúa điện hạ ta tới cũng không phải muốn ngăn cản hành hình, mà là mời hai vị đợi vương cung ý chỉ. Cái kia chờ đi. Ninh La trưởng công chúa cười lạnh nói, hủy dung về sau, nàng hầu như thời thời khắc khắc đều mang một tấm mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra hai con mắt, có vẻ càng lãnh khốc mà đã từng tam vương tử Ninh Kỳ. Bây giờ Kỳ quốc công thủy chung một lời không phát, đã từng hắn quang mang vạn trượng, nhất là ở Sở Nhạc đại chiến lên, hắn biểu hiện ra kinh diễm chi tài hoàn toàn làm cho lòng người gãy, thậm chí được gọi là mấy trăm năm qua xuất sắc nhất Ninh thị vương tộc. Nhưng mà đợi được tiết thì gia tộc hủy diệt về sau, hắn liền phảng phất triệt để mẫn nhiên với mọi người bên trong. Tân vương Ninh Thiểu thượng vị về sau, hắn cũng như trước biểu thị thuần phục, thậm chí xuất lính đại quân đi tiêu diệt Nam Ẩng quốc, kết quả đánh vài cái tháng đều không có gì khẩn trương. Trúc Hồng Tuyết một vạn huyết hồn quân quá khứ về sau, nhanh và gọn đem Sa Man tộc diệt, đem căng quân đánh bại, thêm trên Sa Man tộc bình dân, tàn sát gần trăm vạn, đốt cháy mấy ngàn dặm rừng rậm. Trở lại thủ đô về sau, cái này vị Kỳ quốc công cũng không có bất kỳ xuất sắc biểu hiện, cũng hoàn toàn không có phát sinh thanh âm của mình. Hơn một vạn tù phạm thật chỉnh tề quỳ xuống lên, một tiếng không phát, khuôn mặt trên tràn ngập tuyệt vọng. Đám người kia tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì từng theo qua Ninh Chính, gián tiếp cùng qua Trầm Lãng, nhất là Ninh Chính ở Thiên Nhạc phủ đề đốc dòng chính. Như đặt ở phía trước, bọn họ còn có thể hô to oan uổng, thế nhưng đã bị giam giữ thời gian 2 năm, hầu như đều đã chết lặng. Trong đó Liễu Vô Nham thành chủ toàn tộc đều quỳ gối trong đó. Hắn dĩ nhiên tại cái này nhóm đầu tiên chém thủ danh sách bên trong trời thấy. Ở thời gian rất lâu bên trong hắn đều là Trầm Lãng địch nhân a. Tội danh của hắn có 2 cái. Thứ nhất, ở Huyền Vũ thành nhìn thấy Trầm Lãng thời điểm, hắn lui qua ven đường lên, đồng thời thật sâu bái thi lễ. Thứ hai, Trầm Lãng trốn chui xa hải ngoại về sau, Liễu Vô Nham tử quan, bị phán định là tâm tồn oán hận, đồng tình đồng thời hoài niệm Khương Ly. Đồng hồ cát bên trong hạt cát dần dần chảy xuống, chưa thì canh ba chẳng mấy chốc sẽ đến, mà này thì Nhạc Vương Ninh Thiểu phái tới truyền chỉ đại hoạn quan bước tiến đi không nhanh, thậm chí không chút hoang mang.

Sử thượng tối cường người ở rể 77 chương 760 lãng ra diệt tuyệt đồ thành yêu yêu bảo bối là cái kia trùng không được quản ở đâu trong đều tràn đầy cảm giác hạnh phúc tiểu cô nương. Từ phương Tây thế giới tới Đông phương thế giới hải lên. Nàng cảm thấy phi thường hạnh phúc vui sướng. Thậm chí ở ma dược đại tam giác bên trong. Nàng cũng rất hạnh phúc. Bây giờ trở lại huyền vũ hầu tước phủ. Nàng như trước cảm thấy rất vui sướng. Này lúc, ba đứa hài tử chính cẩn thận ngồi ở tiểu bàn ghế trên viết chữ trầm lực bảo bảo mới không đến 3 tuổi. Nhưng cũng ngồi bưng bưng chính chính. Chăm chú có phải hay không? Đều nói cháu ngoại trai giống như cậu. Trầm lực liền tính cách này thật là cùng Ninh Chính giống vô cùng. Thiên phú không cao lắm. Nhưng bất kể làm cái gì sự tình đều đem hết toàn lực. Trầm lãng đi tới hắn thân sau xem hắn chữ viết. Thật phi thường công phu chỉnh. Tuổi nhỏ như thế liền viết ra như vậy chứ. Thật sự là ghê gớm. Lâm lão phu tử liền đối với trầm lực tán thán không ngớt. Nói hắn tất thành châu báu thậm chí kim trác hầu tước đã cùng trầm lực rất là tán thưởng. Nói hắn tính cách trầm ổn. Làm việc có nghị lực. Trầm giã bảo bảo mới xem như kim trác hầu tước cháu trai ruột. Nhưng kim trác đều chưa từng có như vậy khích lệ qua trầm giã. Ở bọn họ cách này người như thế nhãn chung. Thông minh cũng không được là trọng yếu nhất. Tính cách mới được. Trầm Thành là Lâm lão phu tử thân ngoại tôn. Nhưng mà hắn thời thời khắc khắc nói một câu nói chính là. Tiểu tử ngu ngốc kia nhất định phải theo tiểu nhìn tròng trọc đến lớn. Nếu không thì rất dễ dàng liền trường méo lịch. Cảm giác được ba ba trong người về sau. Trầm lực bảo bảo lập tức ngồi thẳng thân thể. Biểu hiện càng thêm chăm chú. Khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí căng thẳng. Dường như muốn đem mình trạng thái hoàn mỹ nhất biểu hiện ra ngoài. Bộ dạng chỗ trong khoảng thời gian này về sau. Trầm lãng đối với cái này nhi tử nhiều rất nhiều giải khai. Cũng nhiều rất nhiều không nỡ. Đây thật ra là một cái phi thường nhạy cảm hài tử. Hắn chỉ là không am hiểu biểu đạt. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không khóc lóc om sòm khóc giống đi giành được đại nhân chú ý. Không giống như là trầm giã bảo bảo. Động một chút là nằm lăn lộn trên mặt đất. Hoặc là liền ôm bắp đùi đáng thương trầm lực bảo bảo chính là thuộc về cái kia trùng hết sức chăm chú biểu hiện. Bức thiết muốn có được khen mỹ cùng quan tâm. Nhưng là lại cho tới bây giờ không chủ động nói ra khỏi miệng. Rất tốt. Trầm lãng xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn. Tức thì trầm lực bảo bảo kích động trong lòng không ngớt, hận không thể phát huy ra 120% tiêu chuẩn tới. Mà trầm mật bảo bảo trời sinh là một cái tiểu công chúa. Nàng gắng đạt tới hoàn mỹ. Nhưng là rất yêu mến rơi vào bản thân say sưa. So với viết xong chữ, nàng càng thêm chú ý tư thái của mình có phải hay không hoàn mỹ. Trầm lãng cúi đầu. Ở trầm mật đỉnh đầu hôn một cái tiểu nha đầu khuôn mặt trên tràn đầy hạnh phúc quang mang. Nhưng là lại cố nén không cười. Nói chung ở hàm răng thay xong phía trước. Cái này tiểu công chúa là tuyệt đối sẽ không nhích miệng cười. Mà yêu yêu. Nàng là hoàn mỹ, nàng là tinh linh. Đại mông, ngươi đang làm cái gì trầm lãng hỏi. Ngươi còn dám gọi ta như vậy, ta ngồi chết ngươi. Ninh Diễm hung hăng uy hiếp nói. Nàng ở xưng thể trọng. Từ trầm lãng trở về sau, nàng rất nhanh thì đấy đà đứng lên. Trầm lãng không có ở đây thời điểm, nàng hầu như thời thời khắc khắc đều sầu não uất ức. Cả người đều gầy xuống, kết quả hiện tại mỗi ngày uống nước đều muốn trường nhục thân. Nhưng là sầu chết nàng. Nhục thân thịt tốt a. Trầm lãng tiến lên xoa bóp nói, ngươi bây giờ, so với trước kia đẹp đến nhiều, ngươi có thể mang thai sao không có? Ninh Diễm lắc đầu nói. Trầm lãng nói, ngươi làm sao biết? Ninh Diễm nói, mau tới. Trầm lãng nói, mau tới, cũng chính là còn chưa tới, cái kia nhanh lên, dành thời gian. Nhưng về sau, trầm lãng dường như lột vỏ quả vải một dạng, đem Ninh Diễm lột ra tới. Hiện tại Bạch Thiên A, ngươi lẽ nào không có chuyện tình làm sao? Ninh Diễm run rẩy nói. Ai nói không có việc gì, đây không phải là can sự sao? Trầm lãng đạo. Hai khắc đồng hồ sau Diễm Nhi. Ngươi đối với Ninh Thiệu giải khai nhiều thiếu Trầm Lãng hỏi năm đó hắn tại sao lại đưa đi xuất gia Ninh Diễm đưa lưng về phía Trầm Lãng nằm. Nói. Cụ thể nguyên nhân ta cũng không biết. Nhưng hắn mẫu thân là một cái cung nữ. Ở Ninh Thiệu 5 tuổi thời điểm. Nàng bỗng nhiên chết. Nhưng sau Ninh Thiệu sẽ đưa đi thông thiên tử xuất gia. Ninh Thiệu mẫu thân là một cái cung nữ. Hơn nữa bị chết tương đối sớm. Cái này sự tình Trầm Lãng là biết. Như vậy cùng Ninh Thiệu xuất ra có cái gì quan hệ sự thực lên tới hậu kỳ. Ninh Nguyên Hiến hầu như đối với Trầm Lãng là không có bí mật. Không được quản hắn muốn biết bất cứ chuyện gì tình. Ninh Nguyên Hiến đều sẽ thản nhiên báo cho bất quá về Ninh Thiệu. Còn có hắn mẹ đẻ. Trầm Lãng quả thực không có hỏi thăm được càng nhiều. Trầm Lãng nói. Phụ vương của ngươi cái này người chúng ta vẫn tương đối hiểu. Hắn tuy là phi thường tự luyến. Thế nhưng ở sinh hoạt cá nhân trên vẫn tính là kiểm điểm. Ở vì trong vòng mấy chục năm. Cũng không có tùy tiện sủng hạnh qua bất luận cái gì cung nữ. Vì sao đối với Ninh Thiệu mẫu thân ngoại lệ đâu hơn nữa lẽ ra sủng hạnh về sau. Hẳn là mang làm phi tần. Vì sao lại không có đâu Ninh Diễm công chúa nói. Ta chỉ là nghe nói á. Nghe nói là cái này cung nữ chủ động câu dẫn phụ vương ta. Hơn nữa cái này cung nữ dáng dấp phi thường xinh đẹp. Tổ mẫu không yêu thích nàng. Phụ vương kỳ thực cũng không yêu thích nàng. Cũng chỉ chạm qua nàng một lần. Trầm Lãng nói. Nếu là nghe nói. Vậy khẳng định còn có càng thêm hoang đường lời đồn đãi. Ngươi nói xem Ninh Diễm công chúa nghĩ một lát mới nói. Có người nói nàng là đại kiếp tự đưa đến phổ vương bên người. Mà các nàng thông thường tu luyện có tà công. Đối với nam nhân có sức hấp dẫn rất mạnh. Cho nên phổ vương mới hồi sủng hạnh nàng một lần. Nhưng sự tình sau lại cảm thấy người nữ nhân này rất nguy hiểm. Cho nên liền đem nàng giam cầm đứng lên bất quá về sau nàng vì sao hồi bỗng nhiên chết cũng không biết. Ta cảm thấy phổ vương sẽ không giết nàng. Trầm Lãng gật đầu biểu thị nhận đồng. Ninh Nguyên Hiến đối với mình nữ nhân vẫn là rất tốt. Tô Phi đều đến cái kia phần lên. Ninh Nguyên Hiến chẳng những không có giết nàng. Thậm chí cũng không có phế nàng. Kể từ đó. Lời đồn đãi thì chưa chắc là lời đồn đãi. Đương thời đại kiếp tử ở Đông Phương thế giới đã sắp muốn xong đời. Nhưng hắn nhóm an hiểu nhất chính là hướng hào môn quý tộc trong nhà bỏ vào nữ nhân. Hơn nữa còn là cái kia chủng bản lĩnh cao vô cùng nữ nhân. Như vậy kể từ đó, Ninh Thiểu bị đưa đi thông thiên tử cũng nói được thông. Bởi vì mẹ hắn có thể là đại kiếp tử nữ đệ tử. Mà đại kiếp tử bị diệt về sau. Thông thiên tử giành lấy. Ninh Nguyên Hiến đem Ninh Thiểu đưa đi thông thiên tử thay quản giáo. Miễn cho bởi vì thân phận của mẹ hắn mà đưa tới tai họa. Đương nhiên tình hình lúc đó khả năng càng thêm phức tạp. Này lúc, Trầm Lãng đã bí mật phái ra rất nhiều người lực điều tra Ninh Thiệu, điều tra thông thiên tử, nhất là điều tra trúc hoang chủ tại địa đồ trên quay vòng đi ra cái kia điểu tuyệt thành, đã từng đại kiếp tử cứ điểm. Chúng ta lúc nào tiến công thiên nhạc thành đo ra công chúa hỏi. Trầm Lãng nói, nhanh đang tấn công thiên nhạc thành phía trước, Trầm Lãng nhất định làm lấy hạ mấy chủng chuẩn bị. Số 1 cam đoan nộ triều thành tuyệt đối an toàn, cam đoan phía đông hải vực tuyệt đối quyền làm chủ trên biển. Thứ 2, sở hữu có thể đánh bại trúc hồng tuyết huyết hồn quân đòn sát thủ. Thứ 3, sở hữu đánh thắng hạ nhất tràng chiến tranh tương quan nắm chặt. Ở nơi này 3 điểm chưa hoàn thành phía trước. Tùy tiện đánh thiên nhạc thành chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Thiên nhạc thành đối với Trầm Lãng nói vô cùng trọng yếu. Hoàn toàn là hắn ở Đông Phương thế giới chiến tranh kèn lệnh. Thổi lên hướng Đại Viêm đế quốc tuyên chiến kèn lệnh. Bây giờ thiên hạ khổ Đại Viêm lâu vậy. Tân Sở Vương nội tâm đối với Đại Viêm đế quốc là tràn ngập cừu hận. Bởi vì lão Sở Vương chính là chết bởi Phù Đồ Sơn cùng Đại Viêm đế quốc mưu sát. Ngô Vương đối với Đại Viêm đế quốc cũng là tức giận nhưng không dám nói. Một ngày Đại Viêm đế quốc muốn triệt để thống nhất thiên hạ. Đứng mũi chịu sào chính là Ngô quốc. Chỉ chẳng qua hiện nay thiên hạ chư quốc không có một dám phản kháng Đại Viêm đế quốc. Thậm chí không dám chút nào làm trái. Lúc này liền cần một cách anh hùng. Công khai đối kháng Đại Viêm đế quốc anh hùng. trở thành một lá cờ. Không hề nghi ngờ Trầm Lãng chính là cái kia anh hùng. Không được quản hắn có nguyện ý hay không, hắn đều phải thừa kế Khương Ly bệ hạ di chí. Thiên Nhạc Thành là Nhạc Quốc vương đô, một khi bị Trầm Lãng công hãm xuống, cái kia tất phải chính là thiên hạ rung động. Cái thời gian đó Tân Sở vương cùng Ngô vương không nói lập tức gió nổi lên theo chi, nhưng ít nhất cũng sẽ biến được dũng cảm, bắt đầu âm thầm chống lại Đại Viêm đế quốc. Có thể nói như vậy, hiện tại tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm Trầm Lãng, tràn ngập vô hạn chờ mong, nhưng cùng với thì lại tràn ngập tuyệt đối bi quan. Vô số người đều mong mỏi Trầm Lãng có thể thắng, có thể sáng tạo kỳ tích, thế nhưng không người mới vừa xem trọng hắn, cảm thấy hắn chỉ là con kiến hôi lay động cây. Thậm chí Trầm Lãng cũng dám khẳng định, Tân Sở vương cùng Ngô vương hầu như mỗi một ngày đều đang cầu khẩn hắn có thể đủ thắng lợi, có thể trợ giúp Ninh Chính khôi phục Nhạc Quốc Giang Sơn, đồng thời nâng cao phản viêm cờ xí. Thiên Nhạc Thành không chỉ là một thành phố, càng là một cái tiêu chí. Đánh hạ Thiên Nhạc Thành tuy trọng yếu, thế nhưng bảo vệ Thiên Nhạc Thành, bảo vệ toàn bộ Nhạc Quốc càng trọng yếu hơn. Trầm Lãng nhất định làm xong đánh thắng hạ nhất tràng chiến tranh chuẩn bị, mới có thể đi đánh Thiên Nhạc Thành. Nếu không thì chỉ có thể là hầu tử bẻ cây ngô, bẻ một cái rơi một cái. Như vậy cái gì là cuộc kế tiếp chiến tranh Thiên Nhai Hải Các, Phù Đồ Sơn, Tân Càn Vương Quốc? Nhất là Thiên Nhai Hải Các, nó tuyệt đối sẽ không đối với Thiên Nhạc Thành ngồi xem không được quản. Bởi vì Nhạc Quốc xem như là phạm vi thế lực của hắn, đương thời đối với Trầm Lãng thân phận điều tra cũng là Thiên Nhai Hải Các chủ đạo. Đi một bước, xem ba bước, Trầm Lãng nhất định lại một lần nữa hồi quy đến loại trạng thái này. Hoặc càng xét đến cùng nói, hắn nhất định có đánh thắng Thiên Nhai Hải Các đối lập nhau nắm chặt. Dựa vào bình thường vũ lực muốn đánh thắng Thiên Nhai Hải Các, vậy cơ hồ là không thể. Thiên Nhai Hải Các đối với Trầm Lãng như trước dường như bí ẩn một dạng, nhưng có thể biết đến là bọn họ sở hữu siêu cấp cường đại đặc thù quân đội, hơn nữa sở hữu đếm không hết đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, còn sở hữu thần bí cường đại thượng cổ năng lượng vũ khí. Cho nên muốn đánh thắng Thiên Nhai Hải Các, công phu ở chỗ thơ bên ngoài. Trận này Thiên Nhạc Thành chi chiến, chúng ta đối mặt không chỉ là mấy chục vạn đại quân, Trầm Lãng nói, trọng yếu hơn chính là Thiên Nhai Hải Các huyết hồn quân, nó mới là chúng ta chủ yếu nhất địch nhân. Không chỉ có như đây, còn có Thông Thiên Tử cùng Phù Đồ Sơn, cũng sẽ ở trình độ nào đó trên trợ giúp Thiên Nhạc Thành. Một trận chiến này cực độ then chốt, toàn bộ thiên hạ con mắt đều ở đây nhìn chằm chằm chúng ta, nhất định có nắm chắc tất thắng mới có thể khai mở Thiên Nhạc Thành chi chiến. Bỗng nhiên Ninh Diễm công chúa nói, vậy vì sao trước không đánh xuống lại nói đâu, ngược lại muốn đợi được hết thảy kẻ địch mạnh mẽ đều tập kết ở Thiên Nhạc Thành sau đó mới đánh, đó không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Trầm Lãng nói, hiện tại đi đánh xuống, tiếp tự muốn bảo vệ nó, chúng ta nhất định phải đối mặt Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân, cho nên vẫn là nhất lao vĩnh giật càng tốt hơn. Nếu không thì chỉ bằng vào trong tay chúng ta điểm ấy binh lực, như thế nào đồng thời bảo vệ Thiên Nhạc Thành, Huyền Vũ Hầu Tước Phủ, Kim Sơn Đảo, Nộ Triều Thành? Hơn nữa tiêu diệt Thiên Nhai Hải Các lực lượng mới là chúng ta ở Nhạc Quốc mục đích cuối cùng, mà không phải cướp đoạt cái gì thành thị. Ninh Diễm có chút không được giải khai. Lan Phong tướng quân nói, bệ hạ có ý tứ là nói, Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến, mục tiêu là đoạt thế, mà cũng không phải đoạt đất như muốn chiếm lĩnh địa bàn. Lời nói, hiện tại Thiên Nam hành tỉnh, Thiên Bắc hành tỉnh phân nửa đều có thể là của chúng ta, mà muốn đoạt thế, nhất định ở Thiên Nhạc Thành cùng Thiên Nhai Hải Các quân đội cứng đối cứng đánh một trận, như vậy tài năng rung động thiên hạ, mới có thể làm cho thiên hạ chư quốc chứng kiến chúng ta lực lượng, tiến tới dâng lên hy vọng, đối kháng Đại Viêm đế quốc hy vọng. Cái thời gian đó rất nhiều người mới hội tập hợp ở bệ hạ lá cờ này bên dưới. Mấy ngày về sau, hướng đông bắc hạm đội truyền đến tin tức mới nhất, Trúc thị gia tộc cái kia trụ sở bí mật mọi người đã toàn bộ chết hết. bọn họ trước sau có mười mấy chiến thuyền chiến hạm ý đồ lao ra mảnh này hải vực trở lại lục địa đăng báo tin. Thế nhưng toàn bộ bị Khô Lâu đảng hạm đội đánh chìm. Ở He La trong báo cáo, Trúc thì gia tộc cái này trụ sở bí mật hạm đội rất mạnh lớn. Nhất là bọn họ cung tiến có thể tuôn ra lam sắc vĩ diễm. Có thể bắn ra 500-600 mét bên ngoài. Hơn nữa có thể cam đoan nhất định độ chính xác. Thế nhưng cái kia trùng bắn ra hội nổ tung khổng lồ cường nỏ. Vô pháp thoát ly cái kia di tích thượng cổ. Cho nên cũng vô pháp an trí ở hạm thuyền lên. Nếu không thì cái kia một hồi hải chiến khả năng thắng phụ khó liệu. He La nói. Đây là nàng tại trên biển gặp phải nhất địch nhân cường đại nhất. Vì đánh chìm Trúc thì gia tộc hạm đội bí mật. Nàng thậm chí vận dụng đại lượng lựu đạn. Bây giờ đi qua khinh khí cầu ở trên trời quan sát. Cái này trụ sở bí mật ở trên hơn ngàn người đều đã chết hết. Nhưng vì bảo thủ lý do, nàng quyết định tiếp qua ngũ ngày lại tiến hành lên đảo. Cái này trời tối tiến lên trầm lãng hội kiến một cái bí mật khách nhân. Từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ, đại sư. Từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ, Trầm Lãng công tử. Trầm Lãng không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp mở ra nhất chương địa đồ, nhưng sau ở một cái điểm trên vẽ một vòng tròn. Cái này Điểu Tuyệt Sơn, ở vào Diễm Châu cùng Sở Quốc, Lương Quốc giao giới chỗ, thuộc về khu không người Tuyết Sơn. Ở rất nhiều năm trước nó đã từng là đại kiếp tử một cái cứ điểm. Khương Ly bệ hạ dẫn người diệt đại kiếp tử về sau, cái này cứ điểm bí mật cũng liền hoang phế. Trầm Lãng nói, xin hỏi nó bây giờ cùng Thông Thiên Tử có cái gì quan hệ? Sao có quan hệ? Trầm Lãng nói, vậy nó là một cái di tích thượng cổ sao không tính là? Đối phương nói, nó xem như là thượng cổ một cái phế tích. Bên trong không có gì thượng cổ điển tịch. Càng không có năng lượng hạch tâm, thế nhưng bên trong có rất nhiều phù điêu. Còn có rất nhiều hoàng kim. Nhất là đặc thù kim loại. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Đặc thù kim loại. Đây là ý gì? Trầm Lãng nói. Vậy nó đối với Thông Thiên Tử mà nói, đến tột cùng tính là cái gì định vị? Đối phương trầm mặc một lúc lâu nói. Hậu cung. Tà công căn cứ. Trầm Lãng không khỏi cả kinh. Thông Thiên Tử bên trong cũng đều là nhà sư a. Vẫn còn có hậu cung? Đối phương nói. Đại kiếp tử an hiểu tà công. Năm đó Khương Ly bệ hạ dẫn sắt võ đạo quân đoàn triệt để diệt về sau, có người không bỏ được đại kiếp tử, những thứ kia tà công hoàn toàn biến mất. Càng thêm không bỏ được đại kiếp tử bồi dưỡng ra được những thứ kia mị hoạt nữ tử, cho nên liền len lén giấu ở Điểu Tuyệt Thành bên trong. Có vài người tu luyện bình thường công pháp cảm thấy không chiếm được đột phá. Như vậy thì tới Điểu Tuyệt Thành tu luyện tà ác công pháp, có thể có khác đột phá. Trầm Lãng nói, thỏ khôn có ba hang, cái này Điểu Tuyệt Thành chính là Thông Thiên Tử trong đó nhất quật. Đối phương gật đầu. Trầm Lãng nói, cái kia Ninh Thiểu có thể có cái gì gia quyến ở Điểu Tuyệt Thành chung? Đối phương nói, Thông Thiên Tử cao tầng đều có nữ nhân, phân tán ở các nơi, Ninh Thiểu thâm thụ khí trọng, cho nên sở hữu bảy cái nữ nhân, rất nhiều cái nhi tử, toàn bộ đều là nhi tử. Trầm Lãng kinh ngạc. Đối phương nói, đại kiếp tử năm đó mặc dù có thể đả động vô số quyền quý, trong đó có một cái chính là tất sinh con trai. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Điểm này ở hiện đại trái đất đã thực hiện, nhưng đó là nhân công phôi thai. Như nam nữ tự nhiên mang thai nói, vẫn là làm không được. Muốn sinh con trai sinh con trai, muốn sinh nữ hài sử thượng tối cường người ở rể. 77 chương 761 Nhạc Vương Ninh Thiểu sợ run. Trầm Lãng nói, Ninh Thiểu mấy người hài tử nhiều đại ở Điểu Tuyệt Thành bên trong vài cách nhi tử, theo 15 đến 17 tuổi. Trầm Lãng kinh ngạc nói, như thế đại Ninh Thiểu năm nay mới 34 tuổi tả hữu đi. Đối phương nói, Ninh Thiểu tổng cộng có mười mấy người hài tử, nhưng ở Điểu Tuyệt Thành chỉ có ngũ cách, bởi vì nơi đó rất cao quá lạnh. Niên kỷ quá nhỏ hài tử rất khó ở bên kia sinh tồn. Hắn khác hài tử có ở Thông Thiên Các, có ở Bách Hoa Cốc, chỉ có tu luyện đặc thù công pháp người mới sẽ ở Điểu Tuyệt Thành. Bởi vì nơi đó sở hữu hoàn cảnh đặc thù. Trầm Lãng nói, ta có thể hay không nói như vậy? Thông Thiên Tự đương thời bị đại kiếp tự chèn ép được phi thường lợi hại. Thế nhưng Khương Ly bệ hạ diệt đại kiếp tự về sau, Thông Thiên Tự ngược lại đem mình phát triển thành đại kiếp tự bộ dạng, có thể nói như vậy. Thiên hạ đường vạn vạn ngàn ngàn, nhưng có chút đường trung quy xem như là lối tắt. Đối phương đạo, Trầm Lãng không khỏi muốn một vấn đề, cái kia Huyền Không Tự đâu, nó đi lại là cách nào một cách đạo đâu? Điểu Tuyệt Thành vị nằm ở hơn 6.000 mét độ cao so với mặt biển tuyết sơn cốc chung. Nơi đây đến chỗ vẫn là đại kiếp tự vết tích. Kỳ kỳ quái quái nam nữ phù điêu. Kỳ kỳ quái quái văn tự. Làm cho người xem nhìn không được mặt đỏ tới mang tai. Đại kiếp cung trải qua đại chiến cho nên rất nhiều đều trở thành phế tích mà ở trong đó là tương đối hoàn chỉnh. Nơi đây sở dĩ sẽ trở thành đại kiếp tự một cái cứ điểm. Cũng không phải bởi vì là hẻo lánh, mà là bởi vì nơi này một suối nước màu đỏ sẫm nước suối, dù cho ở băng thiên tuyết địa bên trong cũng tản mát ra cuồn cuộn nhiệt khí. Hơn nữa dù gì là trong núi này có một to lớn nữ tử pho tượng vượt lên trước 100 mét cao. Này cổ nước suối liền từ nàng giữa hai chân chảy ra, ngưng tụ trở thành một ao. Thứ này đã tồn tại vô số năm. Đại kiếp tự nhân phát hiện, chỉ cần ngâm cái ao này thủy về sau, phương diện nào đó năng lực tăng cường thật nhiều. Hơn nữa phảng phất còn có thể tuổi trẻ thường trú, dĩ nhiên không phải trường sinh bất lão, mà là có vẻ so với người bình thường càng thêm tuổi trẻ. Tức thì đại kiếp tự coi như chân bảo, lập tức đem triệt để chiếm làm của mình, đồng thời kiến tạo một tòa tòa thành. Bất quá về sau phát hiện, cái ao này thủy cũng không có thể thường ngâm. Có rất nhiều người thời gian dài ngâm nước về sau, có thể sẽ huyết vỡ chết, bất đắc kỳ tử mà chết. Vì vậy đại kiếp tử không ngừng muốn làm pháp tiến hành công pháp cải tạo. Lâu ngày, liền hình thành một cái hàng loạt tà ác công pháp. A, Điểu Tuyệt Thành bên trong, một cái phòng bên trong, truyền đến một người thiếu niên lớn tiếng gào thét. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Nhưng sau toàn thân của hắn truyền đến từng đợt tiếng nổ tung vang, liền phảng phất rất nhiều pháo một dạng. Khoảng khắc về sau, hắn từ bên trong phòng đi tới. Nơi đây chí ít dưới âm 20 độ. Nhưng hắn như trước cả người đỏ đậm, hầu như không có mặt gì. Mà bên trong phòng của hắn, một cô gái thất khiếu chảy máu mà chết, khắp cả người phát xanh tím bầm. Đi tới sân, hắn nắm tay nắm chặt. Hướng to lớn giả sơn cuồng kích. Từng đợt nổ, loạn thạch vẩy ra. Ầm một hồi đinh tai nhức ấp nổ, toàn bộ giả sơn rõ ràng bị theo trung đá gãy. Khoảng khắc về sau, một cái xinh đẹp phu nhân đi tới. Sáng giọng, làm sao không mặc quần áo áo lót, cái này thiếu niên nói. Mẫu thân, ta lúc nào mới có thể đi Thiên Nhạc Thành, ta lúc nào mới có thể đi kế thừa vương vị, phu nhân nói. Ở chỗ này cùng nương không tốt sao, đi Thiên Nhạc Thành lại có gì tốt, thiếu niên nói. Nơi đây quá hoang vắng, muốn thải bổ một nữ nhân còn muốn đi bên ngoài mấy trăm dặm đi bắt, ở Thiên Nhạc Thành trung mỹ nữ phải nhiều thiếu có nhiều thiếu. Nghe nói chủng sư sư là nhạc quốc đệ nhất mỹ nhân, ta muốn nàng, ta nếu vì nhạc vương, toàn bộ nhạc quốc mỹ nhân đều là của ta. Nghe nói ta cái kia cô Ninh Diễm cũng rất có đặc điểm, người khác xưng nàng là đại mông, ta hoan hỉ nhất vui mừng. Phu nhân nói, con ta có cái này đẳng cấp hùng tâm tráng trí tốt, thế nhưng bây giờ còn chưa được. Ngươi vẫn không thể đi Thiên Nhạc Thành, phụ thân của ngươi vì ngồi vững vàng vương vị, đều nhất định cưới vợ trúc thị chi nữ, nhất định đợi được hắn triệt để nắm giữ đại quyền về sau. Ngươi tài năng xuất hiện, hiện tại ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là cường đại. Cường đại. Không ngừng cường đại lên. Thiếu niên nói, Thông Thiên Tự võ công chính là không được, vẫn là đại kiếp tự âm dương đại pháp lợi hại, nương tiếp ta cần một cái võ công mạnh hơn nữ nhân, tốt nhất là thuần khiết không tì vết, như vậy có lợi cho ta đột phá cảnh giới tiếp theo. Thiếu niên đi đánh bại ác long, cuối cùng chính mình biến thành ác long. Như vậy cố sự nhiều lần trình diễn, Thông Thiên Tự đem mình biến thành phía trước đại kiếp tự. Điểm ấy Trầm Lãng cũng không muốn đứng ở đạo đức cao độ tiến hành phê phán. Bởi vì thiên hạ sáu đại siêu thoát thế lực, đến tột cùng có cái nào một gia là thật chính sạch sẽ, thật không tốt nói. Đã từng hắn còn cảm thấy Thiên Nhai Hải Các là một cái học vấn cung điện đây. Mà ngay tại lúc này, Điểu Tuyệt Thành trên khoảng không bỗng nhiên thổi qua tới vài cái khinh khí cầu. Theo thiên thượng nhìn xuống, cái tòa này giấu ở sơn cốc tòa thành liền phi thường tinh tường. Nhất là cái kia 100 mét cao pho tượng. Còn có pho tượng trước mặt cái kia đặc thù ao nước. Bên trong thậm chí còn có hàng trăm người ngâm mình ở bên trong. Chẳng những có nam nhân, còn có nữ nhân. Toàn bộ không mảnh vải che. Hơn nữa trình diễn cực độ không chịu nổi một màn. Đây chính là thông thiên tự nhân Ban Nhược Tông Sư không dám tin tưởng. Người không biết, còn tưởng rằng là đại kiếp từ đâu 6 đại siêu thoát thế lực chung. Thông thiên tự danh tiếng còn coi là không tệ. Dĩ nhiên không chịu được như thế, Tuyết Ẩm cười lạnh nói. Cái này Điểu Tuyệt Thành, hoặc hẳn là xưng là Điểu Tuyệt Tự, chí ít ở mặt ngoài trên cùng thông thiên tự là không có có quan hệ. Phương diện này quả thật có vượt lên trước hơn phân nửa đều là trước đại kiếp tự người. Tiếp đó, Tuyết Ẩm thần nữ xuất ra bội số lớn ốm nhòm ở trong đám người sưu tầm. Một bên sưu tầm, vừa lấy ra bức họa đối chiếu. Tìm được. Nhạc Vương Ninh Thiểu đại nhi tử. Ta thiên cái kia hắn đang ở làm sao? Ninh Thiểu thứ 2 nhi tử. Thứ 3. Thứ 4 cái. Bỗng nhiên Ban Nhược đại tông sư nói. Tuyết Ẩm, ta xem qua đại kiếp tự một ít công pháp, đã từng cũng thiếu chút nữa nhìn không được đi tu luyện. Bởi vì so với bình thường công pháp mà nói, nó tiến triển quá nhanh, chúng ta bình thường tu luyện 5 năm. Nó chỉ cần 3 năm liền có thể, chỉ bất quá trong quá trình tu luyện. Hữu thương thiên hòa. Tuyết Ẩm nói, là âm dương các loại tà ác công pháp sao? Ban Nhược nói, ngươi biết. Đời ta đều không thể có nam nhân. Đại kiếp tự công pháp không chỉ có phương diện này. Nó tà công vô số kể. Tuyết Ẩm nói, điểm ấy ta so với ngươi tinh tường. Mấy năm trước ta liền thời gian dài cùng Tây vực đại kiếp tự giao tiếp. Thậm chí ta hiện tại cũng có thật nhiều công pháp. Như ngươi muốn, ta cho ngươi mượn xem một chút. Tiếp đó, thần nữ Tuyết Ẩm nói, phong tỏa chu vi hạ sơn thông đạo, chuẩn bị đối với Điểu Tuyệt Thành tiến hành diệt tuyệt tính đà kích. Ban Nhược bỗng nhiên nói, nhưng là cứ như vậy thì sẽ hoàn toàn đắc tội thông thiên tử. Thần nữ Tuyết Ẩm nói, chúng ta lúc này còn sợ đắc tội thông thiên tử? Chúng ta trước sau diệt tuyệt Ẩm Nguyên Hội một thành phố, Chu Thiên Các một thành phố, còn quan tâm nhiều một cái thông thiên tử sao? Hơn 2 năm trước, Đại Viêm Đế Quốc bao vây Tiếu Trừ Trầm Lãng thời điểm, thông thiên tử nhưng là xuất động đại quy mô hạm đội. 20 mấy năm trước hắn chính là lập tức phản bội Khương Ly bệ hạ. Nếu không phải Khương Ly bệ hạ tiêu diệt đại kiếp tử, thông thiên tử mãi mãi cũng không có quật khởi ngày. Sau đó, Tuyết Ẩm, Cửu Yêu Nhi, Ban Nhược ba người mỗi bên tự vặn vẹo 2 chữ số mật mã, hợp thành nhất hoàn chỉnh mật mã. Nhưng sau lấy ra hắc tử tạc đạn, động vật thực nghiệm biểu hiện, cái này trùng diệt tuyệt lựu đạn ở siêu hàn lãnh giải đất cùng nóng bức giải đất, lực sát thương đều cao vô cùng. Bởi vì này trùng cao nguyên siêu lạnh giải đất, dẫn phát phổi tật bệnh càng thêm chí mạng. Ném bom phía trước ước định, nơi đây khoảng cách gần nhất nhân loại điểm tụ tập vượt lên trước 700 dặm. Toàn diện phong tỏa đường về sau, tuyệt đối không thể lan ra kéo dài. Đồng ý đối với Điểu Tuyệt Thành tiến hành diệt tuyệt tính đà kích, chuẩn bị ném mạnh diệt tuyệt đạn. 3, 2. Nhất ném mạnh thành công. Phong tỏa hết thầy xuất nhập khẩu. 8 thiên sau tiến nhập Điểu Tuyệt Thành. Tiến hành cuối cùng cắn giết. 8 ngày về sau, thần nữ Tuyết Ẩm, Cửu Yêu Nhi, Ban Nhược Tông Sư xuất lính trên 100 danh võ đạo cường giả. Hạng nặng bao vây tiến nhập Điểu Tuyệt Thành bên trong. Nơi đây trở thành địa ngục. Sự thực chứng minh ở cao độ cao so với mặt biển hàn lãnh dài đất, cái này trùng diệt tuyệt lựu đạn lực sát thương mạnh hơn. Hầu như hết thảy bị nhiễm người không chống nổi 3 thiên hẳn phải chết. Đại bộ phận chết người đều là bởi vì giãn phế quản, phổi xuất huyết mà chết. Các nàng tiến nhập Điểu Tuyệt Thành về sau, đem may mắn còn sống sót một số ít người triệt để giết được sạch sẽ. Nhưng sau đem Ninh Thiểu mấy người phụ nhân, ngũ cách nhi tử, toàn bộ chém hạ thủ cấp, chứa ở bên trong dương. đồng thời đem Điểu Tuyệt Thành bên trong mấy ngàn cái nam nữ toàn bộ cắt phía dưới đầu lâu, toàn bộ chứa ở vài hớp to lớn bên trong dương. Tuyết Ẩn bắt đầu rút ra bộ phận thi thể dịch thể, sau đó tiến hành cẩn thận quan sát. Xác định virus đã toàn bộ tử vong, không cụ bị truyền nhiễm tính. Lý do an toàn, lại ngăn tồn ba thiên. Nhưng sau bí mật vận chuyển về Thiên Nhạc thủ đô, đưa đến Nhạc Vương Ninh Thiểu trước mặt. Nhạc Quốc trong vương cung, Ninh Thiểu cung điện chu vi không được có bất luận kẻ nào. Hắn mang tới thái giám đều là thông thiên tử, nguyên bản không phải thái giám, thiến sau thì trở thành thái giám. Ninh Thiểu từ bên trong phòng đi tới, cường tráng thân thể tràn ngập cường đại cảm giác mạnh mẽ, cả người không bình thường đỏ đậm. Hắn đi tới một cái to lớn cây cối trước mặt, chậm rãi nói: cây này ta còn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, năm đó ta lúc rời đi, nó liền đã có như thế to lớn, hầu như có cái bàn lớn như vậy đi. Nhưng sau hắn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng mà phát viên này đường kính 1 mét đại thụ. Phanh, phanh, ầm thanh âm không được lớn, hơn nữa đại thụ cũng không có bất kỳ rung động, thậm chí vỏ cây cũng không có tổn hại. Thế nhưng hướng nhìn lên, nguyên bản sinh cơ bừng bừng đại thụ đã triệt để chết héo, mà ở không nhìn thấy thân cây bên trong, rất nhiều nơi đã bị vỗ nát bét. Mang vào Ninh Thiểu một tiếng lệnh xuống, rất mau dẫn tiến đến một cái cường tráng vũ sĩ. Người này là Nguyên Thiên Nhạc Thành vệ quân một gã thiên hộ, theo Trầm Lãng đánh giặc, thuần phục qua Ninh Chính. Ninh Thiểu nhẹ nhàng hô một hơi, nhưng sau ở nơi này thiên hộ tướng lĩnh trước ngực nhẹ nhàng vỗ, dường như phách cây bông một dạng. Khoảng khắc về sau, cái này thiên hộ tướng lĩnh xương cốt triệt để nát bấy, nội tạng biến thành bùn nhão một dạng, hét thảm một tiếng cũng không có, trực tiếp ngã xuống đất chết đi. Đầy đủ một lúc lâu sau trong miệng mới chảy ra máu đen, còn có vô số nội tạng toái phiến. Cùng này đồng thời, vài cái thái giám theo trong cung điện mang ra một bộ nữ nhân thi thể thất khiếu chảy máu mà chết. Niên công công không khỏi có chút phát sầu, toàn bộ hoa viên đều chôn đầy a. Cổ thi thể này hẳn là chôn đang ở đâu vậy, cuối cùng không thể không ở góc nhà hạ đào lên một cái hố to, chôn xuống. Bên trong thư phòng Thiên Nhạc Thành quyết chiến chẳng mấy chốc sẽ bạo phát. Thông Thiên Tử quân đội ở đâu, Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân ở đâu, Ninh Thiểu thản nhiên nói. Không muốn chậm gì, chậm nữa lời nói, Hoàng đế bệ hạ sẽ hoài nghi chúng ta năng lực. Đúng, Nhạc Vương Ninh Thiểu nói. Đúng. Trầm Lãng Huyền Vũ Thành bên kia có thể có phản ứng gì, Ninh Dực nói. Trầm Lãng phái tới tín sứ, nói chúng ta dùng đê hèn thủ đoạn chém thủ 500 người, hắn nhất định sẽ trả thù. Đồng thời tuyên gọi ta nhóm từ hôm nay lấy sao không được lại giết nhất người, lại tổn thương nhất người, nếu không thì hậu quả tự phụ. Ô, Ninh Thiệu nói. Cái kia 500 người đầu có thể đưa đi Huyền Vũ Thành sao, Ninh Dực nói. Đưa đi, hẳn là đã đến, Ninh Thiệu nói. Đã Trầm Lãng nói như vậy, như vậy uy hiếp ta, vậy lại giết 1000 người, lại đem người đầu đưa đi Huyền Vũ Thành, ta ý tứ phi thường tinh tường, tuyệt đối không cùng phản nghịch thỏa hiệp, tuyệt không nhượng bộ. Trúc tướng, ngài nói đúng không? Trúc Hoang chủ nói. Lão bề tôi cảm thấy cần phải đem trọng tâm đặt ở gần đến Thiên Nhạc Thành chi chiến lên, không cần cùng Trầm Lãng phản nghịch cạnh tranh cái gì khí phách. Ninh Thiểu gật đầu nói. Tướng gia nói có lý. Ninh Dực công tước, vậy lại giết 2000 cái Trầm Lãng dư nghiệt, cho Huyền Vũ Thành đưa qua. Trúc tướng, Hoàng đế bệ hạ con mắt ở xem chúng ta đây. Ninh Dực ánh mắt mừng như điên nói, phải, ta đây đi làm ngay. Ta cũng đi Ninh La trưởng công chúa đạo, nàng hiện tại hoan hỉ nhất, vui mừng sát nhân. Nhưng mà lúc này đây, bỗng nhiên Niên công công chạy như điên mà vào, thấp giọng nói, bệ hạ, Trầm Lãng đưa cho ngài tới lễ vật, đang ở vương cung bên ngoài. Nửa khắc đồng hồ sau, Trầm Lãng lễ vật xuất hiện ở Nhạc Vương Ninh Thiểu trước mặt. 5000 cái đầu lâu, rậm rạp, dữ tợn khủng bố, xếp thành một tòa tiểu sơn một dạng. Mà đặt trước mặt nhất chính là Ninh Thiểu mấy người phụ nhân. còn có ngũ cái nhi tử, trong đó bao quát hắn thương yêu nhất trưởng tử, võ công của hắn xuất sắc nhất trưởng tử. Bệ hạ, chúng ta thông thiên tử điểu tuyệt thành, toàn bộ chết hết. Nhạc Vương Ninh Thiếu ánh mắt dường như sét đánh một dạng, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Trầm Lãng trả thù dĩ nhiên triệt để như vậy, thật là giết hắn toàn bộ ra, sát nhân toàn thành.